Chương 481, giết hướng phong hồn các. Ta cho là ngươi sẽ nói rất nhiều cảm tạ ta. Thủy Vô Ngân nhìn lấy Long Trần, sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng phá vỡ yên lặng. Lớn như vậy trên một cái quảng trường, chỉ còn lại có hai người, bầu không khí có chút ngưng trọng, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối nhìn lấy nơi xa, không nói gì. Muốn cảm tạ, cũng cần phải là ngài cảm tạ ta đi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ồ, vì cái gì? Thủy Vô Ngân nói thật, có thể hay không bị diệt khẩu. Long Trần nhìn lấy Thủy Vô Ngân nói, tuy nhiên Thủy Vô Ngân tuổi tác, cũng đủ làm Long Trần tổ nải nải. Thế nhưng là Thủy Vô Ngân hết lần này tới lần khác mọc lên một trương cực kỳ tuổi trẻ gương mặt, khiến người ta quên tuổi của nàng. Nếu như không phải nàng ánh mắt chỗ sâu cái kia lau tan thương, thậm chí có người sẽ cho là nàng là một cái ngây thơ thiếu nữ. Nói đi, ta độ lượng không có nhỏ như vậy, Thủy Vô Ngân cười nhạt một cái nói, nhìn lấy Long Trần, nàng có một loại cảm giác khó hiểu, bởi vì Long Trần biểu hiện ra trí tuệ, cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng. Nếu như không phải Thủy Vô Ngân có thể cảm ứng ra, Long Trần hồn lực ba động cùng thân thể linh khí tương xứng. Nàng thậm chí sẽ hoài nghi, Long Trần là bị cái nào lão yêu quái cho đoạt xá. Ta không tạ ngài có hai nguyên nhân, đệ nhất biệt viện cái này cục diện hỗn loạn, nhưng thật ra là ngài một tay tạo thành. Trước kia ta có lẽ không biết ngài vì cái gì làm như thế, nhưng là thông qua Chu Thanh Ngọc trước khi đi lúc, cái kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ, ta hiểu được, nàng trúng ngươi mà tính toán. Cái này nhiều năm qua, ngài cố ý tùy ý nàng và con trai của nàng liên thủ, đem toàn bộ phân viện làm đến chướng khí mù mịt, chính ngươi lại bế quan, cũng lờ đi. Trên thực tế, ngươi là đang chờ đợi một cái cơ hội. Nếu bắt bọn hắn lại chân đau, một lần hành động vặn ngã Chu Thanh Ngọc cơ hội. Tuy nhiên không biết ngài cùng Chu Thanh Ngọc quan hệ thế nào, nhưng là ta đoán, lại là hai cái đại thế lực trong bóng tối phân cao thấp đi. Nàng đến phân viện là cố ý giám sát ngươi, mà ngươi cũng muốn đem nàng theo bên người lấy đi, sau đó ngài thì yếu thế lấy địch, cố ý đem đại quyền giao cho nàng, chính là vì tìm một cái cơ hội, đẩy nàng vào chỗ chết. Mà ngài vì vặn ngã nàng, lại làm cho cả phân viện đều lâm vào chướng khí mù mịt, không biết có bao nhiêu người, trở thành ngài bố cục hạ vật hy sinh, cho nên ta không cần tạ ngài. Thậm chí ta Long Trần hôm nay cục diện này, cùng ngài bố cục, mặc dù không có quan hệ trực tiếp, nhưng là đưa đến gián tiếp kết quả, có thể nói, ta có tư cách hận ngài, bởi vì ta chẳng qua là ngài trong tay một con cờ. Long Trần nhìn lấy Thủy Vô Ngân, thản nhiên nói. Thủy Vô Ngân không nói gì, sau một lúc lâu, Thủy Vô Ngân thở dài nói, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể nhìn đến như thế thấu triệt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hận ta à? Long Trần lắc lắc đầu nói, không hận, cũng không cần hận, hận là người yếu mới có tâm tình, mà cường giả, là sẽ không đem hận treo ở bên miệng cùng tâm lý. Cho nên muốn làm đến trong lòng vô hận, nhất định phải để cho mình mạnh lên. Sự kiện này ta cũng không quái ngài, bởi vì coi như đổi một người tại ngài vị trí. Kết quả cũng kém không nhiều, chẳng qua là phương thức có chút biến hóa mà thôi. Tối thiểu ngài đứng tại vị trí này, đối với ta là vô cùng có lợi, mà lại ta có một chút xác thực phải cảm ơn ngài, ngài không có chờ đến Chu Thanh Ngọc đem chúng ta toàn giết, lại ra mặt trừng trị nàng. Vốn là dựa theo lợi ích tối đại hóa mà nói, ngài là cần phải đợi nàng đem sự tình làm tuyệt về sau, mới ra tay, dạng này nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, ngài tuy nhiên vặn ngã nàng, nhưng là tội của nàng, chưa hẳn có thể đẩy nàng vào chỗ chết, điều này nói rõ, ngài đáy lòng còn có một bộ phận thiện lương tại quấy phá. Thủy Vô Ngân nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, trong lòng tràn đầy chấn kinh, Long Trần quả thực quá kinh khủng, mặc dù không có nhìn đến cả chuyện, bằng vào mượn suy đoán của mình, là có thể đem đại khái tình huống, đoán không sai biệt lắm. Nhất là Long Trần trực tiếp điểm ra, Thủy Vô Ngân cần phải đợi đến bọn họ tất cả mọi người bị giết, lại đứng ra, sẽ thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Lúc trước Thủy Vô Ngân đúng là nghĩ như vậy. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ kế hoạch lúc đầu, nửa đường đứng dậy. Thủy Vô Ngân thở dài nói, ngươi nói không sai, ta xác thực không cách nào làm đến, trơ mắt nhìn các ngươi những thứ này tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy chết yểu. Thủy Vô Ngân thừa nhận, luận đến thủ đoạn độc ác, nàng kém xa Chu Thanh Ngọc, nếu không nàng sớm liền có thể vặn ngã nàng. Cho nên, sự kiện này ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài, Long Trần nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cứu các ngươi, bởi vì các ngươi đều là phân viện đệ tử, chỉ muốn tương lai các ngươi trưởng thành, mới đối với ta có tác dụng vô cùng trọng yếu. Bây giờ đệ nhất biệt viện ta cho ngươi, đến mức làm sao phát triển, thì nhìn các ngươi, vốn là đến đoán cốt cảnh về sau, xếp hạng thấp biệt viện, sẽ đem đệ tử giao cho phân viện đến bồi dưỡng. Bất quá ngươi bây giờ có đệ nhất biệt viện tư nguyên, đầy đủ các ngươi phát triển, đến mức tư nguyên làm sao phân phối, ta sẽ không nhúng tay. Hiện tại biệt viện thi đấu, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, toàn bộ phân viện tại cố gắng của ngươi dưới, đã nguyên khí đại thương, ta có thể trông cậy vào chỉ có ngươi, nói càng về sau, Thủy Vô Ngân khuôn mặt có chút quái dị nói, Long Trần cũng không nhìn được có chút xấu hổ. Bất quá đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo bọn họ muốn Long Trần mệnh. Ân gia sự tình, ngươi không cần sợ, ta giúp ngươi đỉnh lấy, bọn họ không dám thế nào, chỉ cần ngươi tại biệt viện bên trong, bọn họ không dám ra tay. Bất quá ngươi cũng không nên khinh thường, ngươi thật giống như đem bọn hắn nhà cái nha đầu kia làm rất thảm, nàng mỗi khi độc tố phát tác, kịch liệt đau nhức khó nhịn thời điểm, thì liều mạng cắn xé Hàn Thiên Vũ, mỗi lần đều đem Hàn Thiên Vũ cắn đến mình đầy thương tích, Thủy Vô Ngân nói, Hàn Thiên Vũ cũng đi Ân gia. Long Trần hỏi. Hắn có chút khôn vặt. Làm Ân Vô Song được đưa về Ân gia thời điểm, hắn tại chỗ quỳ rạp xuống đất, ngay trước Ân gia mặt của mọi người thề, nguyện ý cưới Ân Vô Song làm vợ, cũng hứa hẹn chiếu cố nàng cả một đời, lúc ấy cảm động Ân gia không ít người, liền để hắn lưu tại Ân gia. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Ân Vô Song một khi độc phát, thì liều mạng tra tấn Hàn Thiên Vũ, khiến cho mọi người khó hiểu, Thủy Vô Ngân nói, Long Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, vậy còn không đơn giản. Đó là đại gia ta cố ý an bài, Hàn Thiên Vũ cái này ngu ngốc, muốn để cho mình sớm một chút giết Ân Vô Song, Ân Vô Song cũng không phải người ngu. Lúc ấy thì đã hiểu, làm sao có thể không hận hắn. Mà lại Long Trần cố ý cầm Thiên Tâm Tuyết Liên nói sự tình, trên thực tế cái kia Thiên Tâm Tuyết Liên sẽ chỉ làm Ân Vô Song đau nhiều, cải thành đau từng cơn. Mỗi lần phát tác đều sẽ đau đến không muốn sống, mà Ân Vô Song đau đến không muốn sống thời điểm. Nhìn lấy Hàn Thiên Vũ thì không vừa mắt, vào chỗ chết tra tấn hắn. Mà Ân gia cao ngạo, gặp Hàn Thiên Vũ bị tra tấn, cũng không có coi ra gì, Ân Vô Song thích làm sao giày vò, liền theo nàng đi tốt, bởi vì Ân gia vốn là xem thường loại này ở rễ ngoại tính người. Nguyên bản còn có chút lo lắng hai người. Bây giờ nghe nói hai người qua được hạnh phúc như thế, Long Trần cũng yên lòng. Long Trần, ngươi đến cùng cho nàng uống thuốc gì? Khiến vô số đang tu cường giả thúc thủ vô sách. Thủy Vô Ngân nói, đó là một loại hợp lại độc, mấy trăm loại dược tham hòa vào nhau, lẫn nhau dẫn dắt, lẫn nhau thẩm thấu, giải dược cách điều chế khả năng có mấy ngàn loại, nhưng là trên thực tế chỉ có một loại là chính xác, một khi phối trí sai, ngay lập tức sẽ muốn mệnh của nàng, cho nên bọn họ không dám mạo hiểm, đi thu được cái kia đếm 0,001 xác suất. Long Trần nói, ngươi xác thực đủ hung ác, tại trong biệt viện. Không có bất cứ chuyện gì, nếu như bên ngoài hành tẩu, nhất định muốn coi chừng, viễn cổ thế gia, nổi danh khó chơi, Thủy Vô Ngân nhắc nhở. Đúng, Long Trần gật gật đầu. Đan tháp bên kia ngươi không cần lo lắng, lần này đan tháp xem như phạm vào tối kỵ, đưa tới vô số chính đạo bất mãn, trọng yếu nhất chính là, bọn họ đuối lý, trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì, Thủy Vô Ngân nói, lần này đúng là dạng này, Hỏa Vô Phương quá phận, vậy mà công nhiên lấy đan tháp danh nghĩa. Hiệu triệu chính tà lưỡng đạo vây công Long Trần, lần này chọc giận tới tất cả chính đạo. Nghĩ đến Hỏa Vô Phương. Long Trần trên mặt thì hiện lên một tia cười lạnh, Long Trần ở trên người hắn xuống đến là phụ cốt chi độc. Những cái kia độc xâm nhập Hỏa Vô Phương xương cốt, một khi có người mưu toan cho hắn nối xương, lập tức sẽ phát động độc dịch công kích, lệnh hắn đau đến không muốn sống. Coi như không tiếp xương, độc kia cũng sẽ như là vô số thanh tiểu đao. Tại xương cốt của hắn bên trên qua lại phá, để hắn đau đớn khó nhịn. Mà lại đan tháp người, khẳng định sẽ cho hắn ăn một số giảm đau đan dược, mà khi những đan dược này tiến vào Hỏa Vô Phương thể nội, xác thực sẽ giảm đau. Bởi vì những cái kia độc, có đồ dinh dưỡng, liền bắt đầu ăn những cái kia thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau ăn sạch, mới có thể lại đi gặm xương cốt của hắn, mà ăn rồi thuốc giảm đau độc, sẽ càng thêm cường đại, khiến Hỏa Vô Phương càng thêm đau đớn. Báo cáo trưởng viện, cái kia có người tìm đến Long Trần lão đại, nói là Phong Hồn Các tới, Quách Nhiên vội vội vàng vàng nói, Long Trần biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Thủy Vô Ngân nói, ngươi đi đi, thực sự xin lỗi, Long Trần liền ôm quyền, vội vàng đi theo Quách Nhiên đi vào sơn môn khẩu, chỉ thấy một cái mặt tròn thiếu nữ, chính lo lắng đi tới tìm đi. Long Trần nhìn đến thiếu nữ kia, lập tức thì nhận ra nàng, nàng cũng là tại bí cảnh bên trong, đã từng kêu gọi Mộng Kỳ trở về thiếu nữ, cùng Mộng Kỳ là đồng môn. Long Trần sư huynh, nhanh mau cứu Mộng Kỳ sư tỷ đi, Mộng Kỳ sư tỷ nàng. Nói đến đây, thiếu nữ kia đã khóc không ra tiếng. Long Trần sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, Mộng Kỳ nàng thế nào? Phong Khiếu Tử chết, khiến các chủ tức giận, Mộng Kỳ sư tỷ bị giam lại, cũng phế đi Mộng Kỳ sư tỷ hồn căn, chuẩn bị để cho nàng ngày mai, gả cho Phong Khiếu Tử đệ đệ. Thiếu nữ kia vội vàng nói. Nghe thiếu nữ kia nói, nguyên bản phong hồn các chủ. Thì nhìn trúng Mộng Kỳ hồn căn, chuẩn bị để cho nàng tương lai gả cho Phong Khiếu Tử, bằng vào hai người cường đại hồn lực, sinh ra hài tử, nhất định sẽ là tuyệt thế kỳ tài. Nguyên bản chuyện này là chuẩn bị chờ hai người đến tiên thiên cảnh về sau, mới chuẩn bị chứng thực, thế nhưng là không nghĩ tới, Phong Khiếu Tử vậy mà chết tại bí cảnh bên trong. Mà lại Mộng Kỳ vậy mà phản bội phong hồn các, ngã về Long Trần, cái này khiến hắn phẫn nộ không thôi, kém chút trực tiếp đem Mộng Kỳ giết đi. Bất quá đem Mộng Kỳ giết, quá lãng phí, hắn muốn để cho mình khác một đứa con trai, thay thế Phong Khiếu Tử cùng Mộng Kỳ thành hôn. Để Mộng Kỳ trở thành nhà hắn sinh đẻ công cụ. Long Trần nghe đến đó, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, cùng viên kia mặt nữ tử muốn phong hồn các tọa độ địa đồ, liền muốn thẳng hướng phong hồn các. Lão đại, ta đi triệu tập nhân mã, Quách Nhiên vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy, ta đi theo ngươi một chuyến, bỗng nhiên Thủy Vô Ngân xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một cái tay lôi kéo Long Trần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 482, nổi giận Long Trần. Phong Hồn Các, ở vào Túc Châu biên cảnh, cùng Hạ Châu liền nhau, là chung quanh đông đảo môn phái bên trong, bá chủ cấp tồn tại. Tuy nhiên bọn họ đệ tử không nhiều, chỉ có mấy ngàn mà thôi, nhưng là bởi vì bọn họ là hồn tu, cơ hồ không ai dám trêu chọc bọn hắn. Hôm nay Phong Hồn Các bên trong, giăng đèn kết hoa, không khỏi nhiều trên mặt người đều không có quá nhiều vui mừng bầu không khí, ngược lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hôm nay là Mộng Kỳ muốn gả cho Phong Khiếu Vân thời gian, Mộng Kỳ là toàn bộ Phong Hồn Các vô số nam đệ tử, trong lòng tiên nữ. Ngày hôm nay cái này tiên nữ bị phế hồn căn, trở thành một tên phế nhân, mà gả cho Phong Khiếu Vân mục đích, cơ hồ không ai không biết, đều trong lòng một mảnh thê lương. Bất quá cứ việc trong lòng biết, thế nhưng là cũng không có cách, chỉ có thể dựa theo các chủ phân phó làm việc, bắt đầu bố trí. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, toàn bộ phong hồn các một trận rung động, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, một cổ cường đại uy áp, bay lên, áp đến bọn hắn hít thở không thông. Phong Khiếu Tử Vương bát cha, ngươi đi ra cho ta, gầm lên giận dữ, chấn động bát phương, vang vọng toàn bộ phong hồn các trên dưới. Khiến cho mọi người trong lòng rung mạnh. Đây là muốn kịch chiến a. Long Trần cùng Thủy Vô Ngân đứng bất động ở phong hồn các trên quảng trường, Long Trần một đao đem phong hồn các trên quảng trường một tòa pho tượng chém vỡ, trước đó bạo hưởng, cũng là như thế phát ra. Dọc theo con đường này, Thủy Vô Ngân lôi kéo Long Trần, sau lưng hai cánh chấn động, phút chốc trăm dặm, chỉ dùng nửa canh giờ, đã đến phong hồn các. Long Trần lo lắng Mộng Kỳ có việc, không cần suy nghĩ, trực tiếp thả ra lớn nhất động tĩnh lớn. Muốn đem phong hồn các tất cả mọi người dẫn ra. Dù sao Thủy Vô Ngân đều đi theo tới. Hắn có thể không gì kiên kỵ, theo hắn gầm lên giận dữ, vô số phong hồn các cường giả, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Người nào dám đến ta phong hồn các dương oai, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một cổ khí tức kinh khủng bay lên, một cái đầu mang vương miệng, thân mặc áo bào vàng trung niên nam tử, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Nam tử kia thân hình cao lớn, trên thân khí tức lưu động, khiến không gian chung quanh lúc sáng lúc tối, cực kỳ quỷ dị. Nam tử kia nhìn qua hơn 40 tuổi, hai mắt âm trầm, bờ môi rất mỏng, cái cằm hơi nhọn, cho người ta một loại cực kỳ không tốt chung đụng cảm giác. Đồng thời có 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, đứng tại phía sau của hắn, nhìn chằm chằm Long Trần hai người. Trung niên nam tử kia, nhìn thoáng qua Thủy Vô Ngân, trên mặt không khỏi hiện lên kinh nghi bất định thần sắc. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà cảm ứng không ra, Thủy Vô Ngân khí tức. Ngươi chính là phong hồn các chủ. Long Trần lạnh lùng thốt. Lớn mật tiểu tử, cũng dám đối các chủ vô lễ, cái kia bên người nam tử một cái tiên thiên cảnh cường giả quát lạnh nói. Khai thiên, Long Trần trong lúc đó quát khẽ một tiếng, thần hoàng hiện lên, triệu hoán ra song tinh chiến thân. Trực tiếp một đao trảm rơi. Vị kia tiên thiên cảnh cường giả, giật nảy cả mình, không nghĩ tới Long Trần cũng dám trực tiếp động thủ, gấp vội vàng hai tay kết ấn, một đạo trong suốt ánh kiếm hiện lên, đón lấy Long Trần đao ảnh. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, vị kia tiên thiên cảnh cường giả ánh kiếm, trực tiếp bị Long Trần một đao trảm nát. Chỉ thấy cường giả kia ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài. Thủy Vô Ngân một mực mặt không thay đổi nhìn lấy, bất qua trong lòng không khỏi thất kinh, Long Trần toàn lực nhất kích, đã vượt ra khỏi lẽ thường, bổ sung lấy một loại nào đó không biết lực lượng. Phải biết, Long Trần toàn lực nhất kích, thế nhưng là chém vỡ qua Lạc Phong một cánh tay, mà lại Lạc Phong thế nhưng là một cái hàng thật giá thật tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả. Long Trần một đao kia, liền đem vị cường giả kia, chấn đến liên tục thổ huyết. Lại nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, trường đao trong tay chỉ phong hồn các chủ cái mũi nói, giao ra mộng kỳ, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là giết ta ái tử Long Trần, ngươi đi chết đi, phong hồn các chủ giật mình về sau, rốt cục kịp phản ứng, đối với Long Trần vọt tới, một chưởng trực tiếp đập xuống, đồng thời chỗ mi tâm một đạo linh hồn chi tiễn. Đối với Long Trần phóng tới, ba, một cái trắng như tuyết tay ngọc, một bàn tay đập nát chi kia linh hồn chi tiễn. Đồng thời nắm thật chặt phong hồn các chủ cổ tay, chính là Thủy Vô Ngân xuất thủ. Ba, ngay tại phong hồn các chủ trong lòng giật mình, muốn chuẩn bị tránh thoát thời điểm, một cái rộng lớn tay cầm, hung hăng quất trên mặt của hắn. Phốc, phong hồn các chủ cả người xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong bao vây lấy mười mấy viên hàm răng dài. Hỗn đản muốn chết, trong lúc đó một tiếng gầm thét truyền đến, một thân ảnh thẳng đến Long Trần vọt tới. Ở sau lưng của hắn, hiện ra một đạo to lớn hư ảnh. Đó là một người trẻ tuổi, tướng mạo cùng Phong Khiếu Tử giống nhau đến bảy phần, người này chính là Phong Khiếu Tử đệ đệ Phong Khiếu Vân. Gặp phụ thân chịu nhục, hắn trước tiên vọt ra, cũng triệu hoán ra hồn mộng chiến thân, muốn lấy linh hồn chi lực diệt giết Long Trần. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh lôi đình chi thương, hung hăng đâm vào Phong Khiếu Vân triệu hồi ra hồn mộng chiến thân lên. Bành cái kia to lớn hồn mộng chiến thân, tại Long Trần nhất thương phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Phong Khiếu Vân hoảng hốt. Không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra đâu, Long Trần đã ba hai cái tát tai, trực tiếp đem hắn quất ngất đi, da mặt đều quất nát, máu tươi chảy ngang. Dù sao cũng là hồn tu, thân thể yếu đuối, nếu như không phải Long Trần lưu thủ, có thể một bàn tay quất bạo đầu của hắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Phong hồn các chủ vừa mới xuất thủ, liền bị Long Trần một bàn tay cho quất bay, chờ phong hồn các chủ ổn định thân hình thời điểm, Phong Khiếu Vân đã rơi vào Long Trần trong tay. Phong hồn các chủ, không khỏi giận dữ, Long Trần, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cọng tóc gáy. Ta sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, suy ta. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Long Trần cứ thế mà kéo xuống Phong Khiếu Vân một cánh tay, sau đó đối phong hồn các chủ nói, đến. Tiếp tục uy hiếp, nói chuyện, Long Trần tay, đã bắt lấy Phong Khiếu Vân mặt khác một cánh tay, liền chờ phong hồn các chủ mở miệng nói chuyện. Long Trần. Phong hồn các chủ không khỏi hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói nhảm, đem mộng kỳ giao ra, Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi dám uy hiếp ta. Phong hồn các chủ giận dữ hét. Xuy, Phong Khiếu Vân lại một cánh tay. Bị sinh sinh kéo xuống, Phong Khiếu Vân tiếng kêu thảm thiết. Khắp toàn bộ phong hồn cát, làm cho người rùng mình. Tiếp tục. Long Trần một tay nắm lấy Phong Khiếu Vân một cái bắp đùi, nhìn lấy phong hồn các chủ nói, phong hồn các chủ khóe mắt, trơ mắt nhìn nhi tử, bị kéo xuống hai cái cánh tay, để hắn nhanh muốn tức điên. Giao ra mộng kỳ, Long Trần lạnh lùng thốt. Phong hồn các chủ lồng ngực như là ống bể đồng dạng kịch liệt chập trùng, trong đôi mắt sát ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhưng là nhìn lấy Long Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng hắn vẫn là khuất phục, đi đem tiện nhân kia. Cho áp tới, tại phong hồn các chủ sau lưng một cái tiên thiên cảnh cường giả, hơi do dự một chút, cùng phong hồn các chủ trao đổi một ánh mắt, cuối cùng vẫn đi. Một lát sau, Mộng Kỳ bị áp tới, lúc này Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt, da thịt mang theo một tia u ám, nguyên bản như là thu thủy đồng dạng con ngươi, lại ảm đạm xuống, toàn thân trên dưới. không có một tia sóng linh khí, nhìn lấy khiến người ta lo lắng. Long Trần, Mộng Kỳ nhìn thấy Long Trần, trắng bệch trên mặt, nỗ lực gạt ra vẻ tươi cười, để Long Trần não tử ông một chút. Các ngươi toàn đều đáng chết, Long Trần phát ra một tiếng rống giận rung trời. Giống như điên cuồng, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Trần, ta đã đem Mộng Kỳ dẫn tới, mau thả nhi tử ta. Phong Hồn Các các chủ gặp Long Trần cơ hồ lâm vào điên cuồng bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi hắn sẽ lập tức giết Phong Khiếu Vân, như vậy hắn Phong gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Long Trần, bình tĩnh một chút, người còn trên tay bọn họ. Thủy Vô Ngân tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên Long Trần trên lưng, một cổ mát lạnh khí tức, đưa vào Long Trần thể nội, để Long Trần cái kia gần như bạo tẩu khí tức, lại bị áp chế xuống dưới. Tốt, đem Mộng Kỳ buông tha đến, Long Trần cắn răng nói. Ngươi trước thả, Phong Hồn các chủ nói, ngươi không có lựa chọn khác. Long Trần nhìn chằm chằm Phong Hồn các chủ, thanh âm so hàng băng còn lạnh hơn. Phong Hồn các chủ cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, không có cách, hắn chỉ như vậy một cái con trai, hắn có dám để hắn có bất kỳ sai lầm. Người kia buông lỏng ra Mộng Kỳ, Mộng Kỳ lập tức ngã xuống đất, nàng hồn căn bị phế, không cách nào dùng hồn lực thôi động linh khí, thể nội kinh mạch, gần như bản năng đi hấp thu nàng nhục thân bên trong kia đáng thương linh khí, duy trì kinh mạch tiêu hao, nàng một chút khí lực cũng không có. Có thể là Mộng Kỳ lúc này trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Đem hết toàn lực, hướng Long Trần bên này bò đến, cái này cảnh tượng, để Long Trần trái tim tan nát rồi. Long Trần hổ gầm một tiếng, rốt cục nhìn không được, một bước chạy vội tới Mộng Kỳ bên người, một tay lấy nàng kéo lên. Mộng Kỳ tựa ở Long Trần trong ngực, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thỏa mãn, ngọc tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt, ôn nhu nói, Long Trần, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở. Long Trần cái mũi chua chua, đồng thời trong lòng hiện ra sát ý vô tận. Hô, một tay lấy Phong Khiếu Vân ném ra ngoài, đồng thời linh hồn chi lực trung động. Trong lúc đó gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ Phong Hồn Các. Ngao ô Mộng Kỳ, ta muốn giết sạch bọn họ, báo thù cho ngươi. Long Trần giận dữ hét, nhìn đến Mộng Kỳ này tấm thảm trạng, Long Trần trái tim tan nát rồi. Đi chết đi, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Phong Hồn các chủ một thanh tiếp nhận nhi tử, tiện tay đem hắn giao cho một trưởng lão, hét lớn một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, khiến Phong Vân biến sắc, 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, không còn có cố kỵ, trong lúc nhất thời vô số trong suốt hồn kỹ, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, thế nhưng là những cái kia hồn kỹ. Không đợi bay đến Long Trần trước người, liền bị một đạo trong suốt màn sáng đụng bể, Thủy Vô Ngân tay ngọc ngừng ở trước ngực, nàng xuất thủ. Tiểu Tuyết, chuẩn bị, chúng ta đánh chết bọn họ. Long Trần hét lớn một tiếng. Long Trần không muốn, Mộng Kỳ một tiếng kêu sợ hãi. Vì cái gì? Long Trần vội vàng dừng lại động tác. Phong Hồn Các dù sao đối với ta có ân, hành vi của ta cùng phản bội không khác, hiện tại bọn hắn như thế đối với ta, ta đã không nợ bọn họ, từ đó về sau hai không liên quan. Long Trần, ta van cầu ngươi, lần này coi như xong đi, được không? Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần một mặt tức giận gương mặt. Nhẹ giọng khẩn cầu nói, Mộng Kỳ, ngươi tại sao muốn ngốc như vậy a? Bọn họ thì là một đám cầm thú a. Long Trần có chút không cam lòng nói. Ngốc thì ngốc đi, Long Trần ngươi liền để ta tùy hứng một lần được không? Ngoại trừ lần này, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, Mộng Kỳ khẩn cầu nói. Long Trần hung hăng nhìn Phong Hồn các chủ cùng mọi người liếc một chút, lạnh lùng thốt, hôm nay ta đáp ứng Mộng Kỳ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, nếu như các ngươi lại có đắc tội Mộng Kỳ địa phương, ta Long Trần thề, để cho các ngươi Phong Hồn Các, trên thế giới này xóa tên. Cho nên, không muốn chết, hiện tại thì mau chóng rời đi Phong Hồn Các, nếu không về sau đừng trách ta Long Trần thủ đoạn độc ác. Phong Hồn các chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại bị một cái hậu bối tiểu tử cho uy hiếp, cái này khiến hắn thể diện mất hết. Ngươi là người phương nào? Phong Hồn các chủ gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Vô Ngân nói, ngươi không có tư cách hỏi đến, hiện tại Mộng Kỳ đã thoát ly Phong Hồn Các, chính là chúng ta Huyền Thiên Phân Viện người, ngươi tốt nhất có chừng có mực. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Ngươi là Huyền Thiên Phân Viện trưởng viện? Phong Hồn các chủ kinh hãi. Thủy Vô Ngân lạnh hừ một tiếng, một cái tay lôi kéo Long Trần, một cái tay lôi kéo Mộng Kỳ, đột nhiên sau lưng cánh chim chấn động, người đã biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ để lại cắn răng nghiến lợi Phong Hồn các mọi người. Chương 483, Linh hồn chi chủng. Thủy Vô Ngân đem Long Trần cùng Mộng Kỳ đưa đến đệ nhất biệt viện về sau, dặn dò Long Trần vài câu, ngươi liền rời đi. Mộng Kỳ hồn căn bị phế, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hồn tu bí mật, dù cho Thủy Vô Ngân cũng là ngoại nghề, gặp Long Trần còn có rất nhiều chuyện, nàng dứt khoát để Long Trần tự mình xử lý. Làm Long Trần cổng Mộng Kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người, gặp nguyên bản như trích tiên chuyển thế Mộng Kỳ, bây giờ lại bị tra tấn thành bộ dáng này, không không nghiến răng nghiến lợi, đối mặt một nữ tử, bọn họ phong hồn các làm sao xuống đến đi cái này độc thủ. Long Trần cho Mộng Kỳ đơn độc an bài một cái chỗ ở, Đường Uyển Nhi qua đến giúp đỡ, tại hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, liền rời đi, cố ý cho hai người đơn độc thời gian chung đụng. Long Trần, ta đã thành phế nhân một cái, ngươi có thể hay không không cần ta nữa, Mộng Kỳ tựa ở Long Trần trước người, ông chặt Long Trần cổ, nói khẽ. Làm sao lại, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta đâu, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời, Long Trần ôm Mộng Kỳ mềm mại vòng eo, vô hạn thương tiếc nói, Mộng Kỳ trên khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, như hoa lê nở rộ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hạnh phúc chi sắc. Ngọc tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt, Long Trần ngươi đối với ta thật tốt, ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, ta đối ngươi như vậy, ngươi không có chút nào hận ta sao? Mộng Kỳ chỉ chính là, ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc cùng Long Trần từ hôn sự tình, đối với sự kiện kia, Mộng Kỳ một mực canh cánh trong lòng. Nói chuyện, Mộng Kỳ trên mặt lại dính đầy nước mắt, có lẽ là đã mất đi tu vi, Mộng Kỳ tâm lý càng thêm yếu ớt, tâm tình chập chờn rất lớn. Phương Nhi đều đã nói với ta, kỳ thật ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, hết thảy đều thân bất do kỷ, Long Trần nói khẽ. Kỳ thật không phải. Ta ngay từ đầu đối vụ hôn nhân này, quả thật có chút phản cảm, bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, thì muốn gả cho một người xa lạ, ta thật vô cùng mâu thuẫn. Nhưng khi tiến vào phong hồn các về sau, bọn họ biết được ta có vị hôn phu, vậy mà muốn giết ngươi, ta lúc ấy cảm thấy ngươi rất vô tội, không muốn đem ngươi liên lụy vào, cho nên tại bọn họ động tác trước đó, thì trước tìm được ngươi. Thế nhưng là lúc ấy tại đế đô, gặp ngươi chỗ tại gian nan như vậy hoàn cảnh bên trong, ta thật không biết, làm sao theo ngươi mở miệng. Sau cùng tại Lạc Hà Sơn lên, ta rốt cục nhẫn tâm theo ngươi từ hôn. Thế nhưng là ngươi vậy mà khắp nơi vì ta chiếu nghĩ, còn an ủi ta. Ta. Long Trần vì cái gì ngốc như vậy, ta thương tổn ngươi, ngươi còn đối với ta tốt như vậy, nói đến đây, Mộng Kỳ đã ôm thật chặt Long Trần, lên tiếng khóc lớn lên. Long Trần đồng dạng ôm thật chặt Mộng Kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tự hào, lúc trước chính mình thực sự quá anh minh, vững vàng bắt lấy Mộng Kỳ trái tim. Bất quá Long Trần làm việc, luôn luôn đều bằng cảm giác, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Mộng Kỳ thời điểm, hắn cũng cảm giác đạt được, Mộng Kỳ là một cái tâm địa thiện lương nữ tử. Cho nên thủ đoạn của hắn có hiệu quả. Bây giờ ôm lấy mỹ nhân, Long Trần sinh ra một loại cảm động, hắn cũng không nhận vì chính mình thủ đoạn bẩn thỉu, ưa thích một người, nên toàn tâm toàn ý đi yêu nàng, vì nàng chuyện gì đều nguyện ý làm, bêu danh là cái Long. Mộng Kỳ ngươi không cần sợ, tuy nhiên ngươi hồn căn bị phế, nhưng là cái này cũng không ý vị, ngươi thì không cách nào tu hành, Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộng Kỳ lưng ngọc, an ủi. Mộng Kỳ hơi hơi đứng thẳng người, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói, ngươi là để cho ta đi phổ thông tu hành lộ tuyến A. Long Trần lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Thân thể của ngươi căn bản không thích hợp đi cái khác tu hành lộ tuyến, coi như đi, thành tựu vô cùng có hạn, được trả bằng mất. Ý của ta là, giúp ngươi đúc lại hồn căn, một lần nữa kích hoạt của ngươi linh hồn chi lực, ngươi vẫn như cũ là một người cao quý ngự thú sư, cái này sao có thể? Mộng Kỳ lắc đầu nói. Trên đời này không có cái gì không thể nào, ngươi nhắm mắt lại, Long Trần nói dứt lời, dùng trán của mình dán tại Mộng Kỳ trơn bóng trên trán. Linh hồn chi lực chậm rãi vận chuyển, Long Trần linh hồn chi lực, chậm rãi đưa vào Mộng Kỳ là trong thức hải, linh hồn hai người chi lực tướng nối liền cùng nhau. Mộng Kỳ trong thức hải, cái kia một đoàn bản nguyên căn khí đã tán đi, là bị phong hồn các chủ thân thủ phế bỏ. Căn khí một phế, tự như người đã mất đi ý thức, đối thân thể của mình, đã mất đi chưởng khống lực, cũng không còn cách nào vận dụng linh hồn chi lực. Mà Long Trần lúc này đem linh hồn của mình chi lực, nhẹ nhàng đưa vào Mộng Kỳ trong thức hải, linh hồn hai người chi lực tương liên, Mộng Kỳ thông qua Long Trần linh hồn chi lực, nhìn đến Long Trần thức hải. Ngươi thức hải, Làm sao lại khổng lồ như thế? Mộng Kỳ không khỏi giật nảy cả mình. Phổ thông hồn tu đạt tới đoán cốt cảnh về sau. Thức hải phạm vi, cũng bất quá khoảng 100 trượng, 200 trượng phạm vi, đã coi như là thiên tài. Mộng Kỳ thiên phú dị bẩm, thức hải đạt đến 1000 trượng, so Phong Khiếu Tử cùng Phong Khiếu Vân, hai cái lấy vô số tư nguyên chồng chất lên thiên tài, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Mà phong hồn các chủ, cũng là nhìn trúng Mộng Kỳ thiên phú, mới muốn giữ nàng lại, sinh ra lòng xấu xa. Có thể là Mộng Kỳ kinh hải phát hiện, Long Trần thức hải, thật cũng là một vùng biển rộng, quả thực vô biên vô hạn, lại có 1000 dặm phạm vi, cùng hắn so sánh, nàng thức hải, quá nhỏ bé. Nhìn thấy không? Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ thân thể so sánh suy yếu. Chờ ngươi thân thể khôi phục, ta sẽ lấy ta linh hồn chi lực, cho ngươi ngưng tụ ra linh hồn chi chủng. Đem linh hồn chi chủng, dời nhập trong thức hải của ngươi, thì sẽ trở thành ngươi mới hồn căn. Đến lúc đó Mộng Kỳ ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục, mà lại khôi phục sau ngươi, đem so trước đó ngươi, càng thêm cường đại, vốn là Long Trần thức hải, cùng Mộng Kỳ không sai biệt nhiều, thế nhưng là dung hợp hỗn độn châu về sau, Long Trần thức hải trong nháy mắt tăng vọt, liền Long Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là kia đôi linh hồn của ngươi, sẽ tạo thành tổn hại cực lớn, Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói. Lấy linh hồn của mình chi lực, cho người khác ngưng tụ linh hồn chi chủng, sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, mà lại sẽ có hồn căn phẩm cấp rơi xuống nguy hiểm. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, Mộng Kỳ, ngươi là nữ nhân của ta, cũng không cần lại chậm trễ, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, Long Trần an ủi. Bây giờ Long Trần đối hỗn độn châu có càng hiểu sâu hơn một chút, tại hỗn độn châu lên, Long Trần thân thể, linh khí cùng hồn lực, đều có thể đạt được tẩm bổ. Cùng phổ thông tu hành khác biệt, hỗn độn châu cho Long Trần năng lượng, mặc kệ là tinh. Khí vẫn là thần, đều có thể chuyển hóa thành Long Trần cần năng lượng, cho nên có hỗn độn châu, Long Trần không cần lo lắng những thứ này. Long Trần, Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là sắc màu ấm, không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, hai người chậm rãi tới gần, hai môi đụng vào nhau, hai người đồng loạt chấn động, dường như một đạo điện lưu chảy vào trong cơ thể hai người, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, Mộng Kỳ đã ngủ thật say, nhỏ nhắn trên khóe miệng, vẫn như cũ treo nụ cười hạnh phúc. Xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần chậm rãi đem Mộng Kỳ đặt ở trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, gối đầu thoáng ấn vài cái, tận lực để Mộng Kỳ ngủ được dễ chịu một số. Nhìn lấy tấm kia ngọt ngào thiếp đi dung nhan, Long Trần trong lòng tràn đầy thương tiếc, Mộng Kỳ những ngày này, nhất định vô cùng không dễ chịu. Nghĩ đến phong hồn các người, Long Trần trong đôi mắt, nhất thời sát cơ tuôn ra, đối xử như thế một cái hiền lành nữ tử, bọn họ quả thực không phải người. Đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không nhất định tiêu diệt các ngươi bọn này ăn người cơm, không kéo người liền xuất sinh, lúc này Mộng Kỳ. Cũng không có cái gì ngoại thương, chỉ là thân thể hư nhược lợi hại, cần đầy đủ nghỉ ngơi, không có cái gì đáng ngại. Đoạn thời gian trước, Mộng Kỳ một mực tại khẩn trương cùng hoảng sợ chi bên trong vượt qua, bây giờ buông ra tâm thần, ngủ thật say, cần phải không dùng đến qua bao lâu, thân thể thì có thể khôi phục. Long Trần lặng lẽ theo Mộng Kỳ gian phòng đi ra, vừa mới thực sự ra cửa liền thấy Đường Uyển Nhi, đang đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt mập mờ nhìn lấy hắn. Được không thẹn thùng, Đường Uyển Nhi nói xong câu đó, cảm giác mình mặt, cũng một chút đỏ lên, hiển nhiên nàng đoán được Long Trần ở bên trong làm cái gì. Đường Uyển Nhi vừa mới nói xong câu đó, trong lúc đó bên hông siết chặt, bị một cái có mạnh mẽ cánh tay ôm, vừa muốn phát ra một tiếng kinh hô, lại không phát ra tới. Long Trần hung hăng cho Đường Uyển Nhi tới một cái nụ hôn dài, thẳng đến Đường Uyển Nhi cảm giác sắp hít thở không thông, liều mạng đánh Long Trần bả vai, Long Trần mới buông tay. Được rồi, lúc này tất cả mọi người không cần thẹn thùng rồi, Long Trần không khỏi nhẹ giọng cười nói. Hỗn đảng, vô sĩ, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ đến cùng táo một dạng, vừa thẹn vừa giận, gặp Long Trần cười nhìn lấy nàng, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Không để ý tới ngươi, ta đi chiếu cố Mộng Kỳ tỷ đi, Đường Uyển Nhi chịu không được Long Trần cái kia ánh mắt đùa cợt, vội vàng chạy vào Mộng Kỳ trong phòng, đem cửa chăm chú đóng lại. Tất cả mọi người là người trưởng thành a, không cần như thế thẹn thùng a, ngươi muốn nhiều học một ít ta, ngươi nhìn ta không có chút nào thẹn thùng, Long Trần không khỏi cười nói. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra một đường nhỏ, Đường Uyển Nhi lộ ra nửa bên khuôn mặt, cắn răng nói, ngươi cái xấu phôi, da mặt dày so tường thành, ngươi chờ, ngươi khi dễ ta sự kiện này, ta sẽ nói cho Mộng Kỳ tỷ tỷ, tốt lắm. Tốt lắm, nếu như Mộng Kỳ hỏi ta, ta liền nói một cái người ăn dấm a, không thể gặp ta thân người khác, quả thực là bức ta hôn nàng. Kết quả có thể là miệng pháp, góc độ, cường độ phương diện tồn tại nhất định tì vết, đối kỹ thuật của ta không hài lòng lắm, sau đó liền đi tìm người khiếu nại, uy uy, chúng ta không kéo tay ha. Long Trần cười chạy ra trạch viện, nghĩ đến Đường Uyển Nhi như cùng một đầu tiểu lão hổ muốn cắn người bộ dáng, tâm lý thì một trận buồn cười. Đồng thời Long Trần cũng sinh ra trận hồi cảm động, đây chính là sinh hoạt a, mỗi ngày bồi các huynh đệ uống chút rượu. Trêu đùa một chút mỹ nữ, cuộc sống như vậy, cũng là thần tiên đều không đổi a, đáng tiếc dạng này thời gian quá ít, bây giờ Long Trần một thân phiền phức, tuy nhiên Thủy Vô Ngân nói, đàn tháp bên kia không có có lý do quang minh chính đại đối phó Long Trần, bất quá sau lưng thủ đoạn, liền không nói được rồi. Huống hồ Long Trần còn giết Khai Thiên Thần Tông đệ tử, cũng không biết có thể hay không truyền đến Khai Thiên Thần Tông trong lỗ tai, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Mà lại lần này đem tà đạo cho giết thảm rồi, cơ hồ toàn quân bị diệt, càng không biết tà đạo bên kia có hay không khai hội khen ngợi hắn. Có muốn hay không cho hắn ban cái gì phần thưởng? Nghĩ tới những thứ này, Long Trần thì đau cả đầu, hiện tại hắn thực sự cần muốn tăng thực lực lên, không phải vậy chỉ tưởng tượng thôi những chuyện kia, liền để hắn tê cả da đầu. Bất quá Long Trần có một việc, cần phải lập tức đi làm, Long Trần bay thẳng đến Trịnh Văn Long chỗ nơi ở chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 484, Đại Mua Bán. Trong tinh xá, Long Trần, Trịnh Văn Long còn có vị kia Hoa Vân Tông lão giả đang ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà. Thông qua Trịnh Văn Long giới thiệu, Long Trần mới biết được, vị lão giả này được xưng là Tiền Lão. Đi qua đơn giản trao đổi qua về sau, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lần này tại bí cảnh bên trong, biệt viện bên trong, toàn Mộng Trịnh huynh tương trợ, Long Trần mới có thể biến nguy thành an, nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ, Long Trần ngươi khách khí, kỳ thật chúng ta lần này bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, thì coi như chúng ta không đến, có thủy trưởng viện tại. Ngươi một dạng có thể bình yên vô sự, Trịnh Văn Long lắc đầu nói. Trịnh Văn Long cũng là lòng dạ bằng phẳng người, có cái gì thì nói cái đó, lần này bọn họ xác thực chỉ là dệt hoa trên gấm, hết thảy đều tại Thủy Vô Ngân trong lòng bàn tay. Bất kể nói thế nào, là ta Long Trần thiếu ngươi, dù sao lần này Quý Tông hy sinh không ít đệ tử, để Long Trần cảm thấy áy náy, Long Trần có chút áy náy nói. Tại bí cảnh bên trong, có vài chục vị Hoa Vân Tông đệ tử bị đánh giết, cái này khiến Long Trần có chút băn khoăn, tử vong mãi mãi cũng là mang theo đau xót. Một mực không lên tiếng Tiền Lão, lúc này thời điểm mở miệng nói, làm ăn. Liền muốn có phong hiểm, trên cái thế giới này, không có kiếm bộn không lỗ sinh ý, Long Trần ngươi cũng không cần ấy nấy, những cái kia tử trận đệ tử, người nhà của bọn hắn, Tiểu Long sẽ cho bọn hắn an bài, tuyệt đối sẽ không để thân nhân của bọn hắn, bị đông chịu đói, Long Trần nghe đến đó, không khỏi đối Hoa Vân Tông nổi lòng tôn kính, Hoa Vân Tông chỉ sợ là Long Trần chỗ gặp qua, lớn nhất có cảm tình tông môn. Tại tông môn khác, có người bỏ mình, không chỉ không có bất kỳ cái gì bổ khuyết, thậm chí ngay cả trên người di vật, cũng sẽ không trả lại thân nhân, mà chính là trực tiếp bị phân chà xác. Để cho nhất người giận sôi chính là, có ít người bỏ mình về sau, không có ỷ vào, trong nhà tài sản trực tiếp bị người cưỡng đoạt, thậm chí giết người cướp của. Cùng những tông môn kia so, Hoa Vân Tông những thứ này trong miệng chỉ nói mua bán người làm ăn, quả thực cũng là thánh nhân. Đã như vậy, ta Long Trần cũng liền không làm kiêu, đã các ngươi là người làm ăn, chúng ta thì nói chuyện hợp tác đi. Ta hiện tại trong tay có một nhóm dược mầm muốn xuất thủ, đồng thời ta cũng cần mua sắm rất nhiều dược tài, cái này cần Trịnh huynh hỗ trợ, Long Trần nói, vừa nghe đến sinh ý, Trịnh Văn Long cùng Tiền Lão lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngồi ngay ngắn, Trịnh Văn Long nói, không biết, Long Trần xuất thủ thuốc gì mầm, phẩm giai như thế nào? Số lượng nhiều thiếu. Có rất nhiều, địa giai dược tài coi như xong, những cái kia thường gặp dược tài cũng được rồi, vật kia không có nhiều lợi nhuận. Ta chỉ ra tay so sánh trân quý, hoặc là ngoại giới cơ hồ tuyệt tích dược mầm, đoán chừng có trên trăm loại đi, mỗi loại ta đều có thể cung cấp 100 khỏa hai bên, Long Trần nói, nhiều như vậy. Trịnh Văn Long cùng Tiền Lão đồng thời giật mình. Long Trần nói dược mầm, mà không phải dược tài, vậy liền mang ý nghĩa, Long Trần nói dược tài. Đều là sống, đó là thứ nhất dược liệu quý giá, so dược tài khô giá trị cực lớn lên gấp trăm ngàn lần. Mà lại Long Trần lại có trên trăm loại, mà lại mỗi loại đều có thể cung cấp 100 khỏa hai bên, cái này thật sự là quá kinh người, cho dù bọn họ là gặp người thể diện quá lớn, đều bị kinh hãi. Các ngươi cũng không cần kỳ quái, ta những dược liệu này, trên cơ bản đều là ăn cướp tới, Long Trần không hảo ý cười nói. Long Trần nói không sai, hắn tại bí cảnh bên trong giết người vô số, chỉ lấy tập hợp những cái kia đỉnh cấp cường giả không gian giới chỉ, ích lợi tự nhiên kinh người. Bởi vì những cái kia đỉnh cấp cường giả, ánh mắt đều tương đối cao ngạo, phổ thông đồ vật căn bản không để vào mắt, dược tài trên cơ bản đều là tốt nhất, Long Trần đem những cái kia khô cạn dược tài, trồng ở hỗn độn không gian, liền có thể trực tiếp bán thuốc mầm. Trịnh huynh, ngươi có sinh mệnh giới chỉ đi, Long Trần hỏi. Có, Trịnh Văn Long gật đầu nói, thân là thương nhân, đây là chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, ta đem dược tài từng cái lấy ra, Văn Long huynh, ngươi làm đăng ký đi, Long Trần nói, thì theo trong tay sinh mệnh giới chỉ bên trong, ra bên ngoài lấy đồ vật. Mà trên thực tế, động tác này là giả, Long Trần là trực tiếp theo hỗn độn không gian ra bên ngoài cầm, hỗn độn không gian quá mức nghịch thiên, Long Trần không thể không cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Khá lắm, thất tinh thảo, thiên nam hoa, cửu diệp liên. Tiền lão nhìn lấy Long Trần một dạng lấy ra các loại trân dược, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Bởi vì Long Trần lấy ra, đều là ngũ giai trân dược, luyện chế ngũ giai đan dược sử dụng, mà lại Long Trần nói không sai, những thứ này trân dược, tại bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích. Đừng nói là sống, liền xem như làm dược tài, cũng rất khó coi đến. Long Trần lấy ra ròng rã 107 loại dược liệu, 93 loại là ngũ giai dược tài, còn có 14 loại là lục giai dược tài, đây chính là cho tiên thiên cảnh cường giả luyện chế đan dược dược tài A, giá trị không cách nào đánh giá. Có một ít dược tài, thậm chí thì liền Tiền lão đều nhận không ra, là Long Trần nói cho bọn hắn, hắn cần muốn trở về tìm đọc điển tịch, mới có thể lại ra bán những dược liệu kia. Ha ha ha, đại mua bán, đây tuyệt đối là đại mua bán A, Tiền lão cười ha ha, thì liền trên mặt nếp uống, đều mở rất nhiều. Tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi. Trịnh Văn Long cũng không nhịn được trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, Long huynh, ngươi những dược mầm này bán đi, chính ngươi đều có thể sáng tạo nhất lưu thế lực, Long Trần khẽ mỉm cười nói, những vật này ta thì phó thác cho Trịnh huynh ngươi đến xử lý, ta thì không cầm lấy cái kia tâm, Long huynh yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, Trịnh Văn Long vỗ ngực nói, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm động. Long Trần đem như thế một số lớn tài phú giao cho hắn, biểu thị chính mình không hỏi qua, hiển nhiên đối với hắn cực là tín nhiệm. Đúng rồi, những dược liệu này, chúng ta đều là lấy linh thạch đến giao dịch, khấu trừ bình thường thủ tục phí về sau, chúng ta sẽ từng nhóm đem linh thạch, đưa tới, Trịnh Văn Long nói, bởi vì vì kinh doanh chi đạo, ở chỗ đầu cơ kiếm lợi, Long Trần xuất ra nhiều như vậy dược mầm, lập tức chảy ra đi, vậy liền không lộ vẻ trân quý như vậy. Khẳng định phải từng nhóm, lần lượt bán đấu giá ra, mà lại tiểu nhân bán đấu giá, là không có đủ đấu giá loại cấp bậc này dược mầm, bởi vì sức mua có hạn, cho nên muốn tuyển chọn một chút, bố trí một chút mới được. Không cần đưa tới. Tiền thì lưu tại các ngươi chỗ đó tốt, ngoài ra ta sẽ cho ngươi một số danh sách, giúp ta mua sắm một số dược tài, nếu như mua đến, liền trực tiếp đưa tới liền tốt. Long Trần nói xong đưa cho Trịnh Văn Long một tờ giấy. Tờ đơn phía trên, ghi chép một số lít nha lít nhít dược tài, rất nhiều dược tài, thì liền Trịnh Văn Long cùng Tiền lão đều là nghe đều chưa nghe nói qua. Mà những cái kia bọn họ có thể nhận ra dược tài, cũng để bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều dược tài đều là đồ vật trong truyền thuyết, thực sự được gặp quá ít người. Vật như vậy, một khi xuất thế, cũng là giá trên trời, khó trách Long Trần nói, không nên đem linh thạch đưa tới. Bất quá Long Trần tại sao muốn mua như thế dược liệu quý giá, bọn họ cũng không tiện hỏi. Bất quá nói thế nào, mặc kệ Long Trần là bán, vẫn là mua, Hoa Vân Tông đều có thể kiếm lấy lợi nhuận. Mà lại Long Trần lượng lớn như vậy, đầy đủ bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát, cái này khiến Trịnh Văn Long cuồng hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá nhanh, thì mang đến cho hắn lớn như vậy lợi nhuận, dạng này hắn thì không cần có lớn như vậy áp lực, có thể trước tiên, cầm tới một số tiền lớn. Đi trợ cấp những cái kia hy sinh đệ tử thân nhân. Mà lại kiếm lấy lợi nhuận, có một phần là chính bọn hắn, bọn họ có thể tự do lựa chọn đi mua các loại đan dược, công pháp chờ tăng lên thực lực của mình, Long Trần Đại Thủ Bút, có thể khiến thực lực của bọn hắn, tăng lên một mảng lớn. Tại Hoa Vân Tông lưu truyền một câu nói như vậy, túi bên eo của ngươi có bao nhiêu trống, quyết định ngươi tại trên con đường tu hành đi bao xa. Lần này hợp tác chẳng qua là một cái bắt đầu, về sau ta còn có rất nhiều nơi, có thể muốn dựa vào Trịnh Huynh giúp đỡ, cái này nho nhỏ lễ vật, thì đưa cho Trịnh Huynh. Chờ cá nhân ta hối lộ, Long Trần cười nói xong, đưa cho Trịnh Văn Long một cái hộp ngọc. Long Huynh, ngươi thực sự quá khách khí, kỳ thật ngươi không cần thiết. Cái gì? Trịnh Văn Long tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, không khỏi một tiếng kinh hô. Kỳ Lân Quả, Tiền Lão cũng không nhịn được một tiếng kinh hô, trong hộp ngọc kia, rõ ràng là một cái Kỳ Lân Quả. Hai người đều là thương nhân xuất thân, ánh mắt độc ác, cường đại nhất cũng là nhãn lực, cùng đối một kiện bảo vật giá trị phán đoán. Kỳ Lân Quả đây chính là có thể cải thiện người linh căn nghịch thiên chi vật, bọn họ chỉ ở trong điển tịch gặp qua bộ dáng của nó. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực tồn tại. Long Huynh, cái này quá trân quý, Trịnh Văn Long có chút không biết làm sao nói, cái này Kỳ Lân Quả thế nhưng là mỗi cái người tu hành tha thiết ước mơ bảo vật, chỉ cần là tiên thiên cảnh trở xuống, đều có thể dùng. Trịnh Huynh, ngươi cũng không nên từ chối, ngươi không phải nói à, nhân sinh lớn nhất đầu tư, cũng là tình cảm đầu tư. Ta đây cũng là tình cảm đầu tư đi, dù sao hợp tác với ngươi, sẽ mang đến cho ta vô tận trợ giúp, đây cũng là thành ý của ta, Long Trần nói, tốt. Như thế ta thì nhận, Trịnh Văn Long vô cùng cảm kích nói, cẩn thận từng ly từng tí đem Kỳ Lân Quả cất kỹ. Đây chính là có tiền cũng mua không được bảo vật, chờ trở về tông môn, mời tông môn luyện đan cường giả, luyện chế thành đan dược, đối với hắn, đem về có vô tận chỗ tốt. Cùng hai người lại nói trong chốc lát về sau, Trịnh Văn Long lưu lại chính mình vị trí địa chỉ về sau, thì cùng Tiền Lão rời đi đệ nhất biệt viện. Thương nhân thời gian đều là bảo vật quý. Bọn họ mỗi một cái hô hấp đều là tiền, bọn họ đang cùng thời gian thi chạy. Bởi vì hiện tại Cửu Lê bí cảnh vừa mới kết thúc, có không ít bảo bối, chảy truyền ra, bất quá có chút tông môn, không dám trước tiên bán ra chính mình lấy được bảo bối. Sợ bị người để mắt tới. Trước kia đều là thời gian qua đi mấy năm sau, mới dần dần có người đem bí cảnh chi ở bên trong lấy được bảo vật xuất thủ, mà lần này không giống nhau, đại tông môn đều thương vong nghiêm trọng, ở vào bạo tẩu biên giới. Những cái kia tiểu tông môn tuy nhiên đạt được bảo vật, lại nửa điểm cũng không dám khoa trương, sợ rước lấy diệt môn chi họa. Cho nên hiện tại là một cái bình tĩnh kỳ, lúc này cơ hội buôn bán hiếm có nhất, Trịnh Văn Long nếu như không hiểu được sử dụng thời gian này, dùng Long Trần dược mầm làm hơi lớn sự tình, hắn cũng không phải là Trịnh Văn Long. Có điều hắn sau khi trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cần muốn lựa chọn vị trí tốt, có thực lực bán đấu giá trước đó, còn cần tạo thế. Hấp dẫn càng nhiều người càng tốt. Những dược mầm này, chủ yếu là bán cho những tông môn kia đều có chính mình vườn thuốc, bọn họ mới sẽ cam lòng dùng nhiều tiền mua thuốc mầm. Bởi vì liền xem như dùng tiền lại nhiều, mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, thành bản liền trở lại, lại sinh sôi xuất dược tài, vậy coi như là thuần lợi nhuận. Đem hai người đưa sau khi đi, một tên đệ tử thần sắc khẩn trương chạy tới, Long Trần Sư Huynh. Không xong, Mộng Kỳ sư tỷ ra chuyện. Chương 485, Thiên Tinh Phệ Hồn. Long Trần vội vội vàng vàng vọt tới Mộng Kỳ trong phòng, chỉ thấy Mộng Kỳ ngồi ở trên giường, trên mặt vậy mà nổi lên nhàn nhạt hắc khí, Lăng Vân Tử một bàn tay lớn, đặt tại Mộng Kỳ trên lưng, quanh thân linh khí lượn lờ, trên mặt hiện đầy mồ hôi. Long Trần gặp Long Trần đến, Đường Uyển Nhi dường như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng nói, nguyên bản Mộng Kỳ tỷ tỷ ngủ thật tốt, đột nhiên toàn thân run rẩy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng trúng kịch độc, ta chính lấy linh khí áp chế kịch độc, không để cho xâm nhập linh hồn của nàng. Thế nhưng là thân thể của nàng, quá hư nhược, ta vô cùng cố hết sức, Lăng Vân Tử có chút dồn dập nói, lúc này Lăng Vân Tử chính lấy linh khí áp chế cái kia kịch độc, nếu như là người bình thường, Lăng Vân Tử sẽ không như vậy cố hết sức. Chủ yếu là Mộng Kỳ thân thể quá mức suy yếu, Lăng Vân Tử hơi không cẩn thận, liền sẽ đem Mộng Kỳ thân thể chấn vỡ. Thế nhưng là cái kia kịch độc vô cùng mãnh liệt, càng không ngừng đánh thẳng vào Lăng Vân Tử phong tỏa khu vực, khiến Lăng Vân Tử cực kỳ chật vật. Long Trần vội vàng tiến lên, lật một chút Mộng Kỳ mí mắt, gặp Mộng Kỳ trong con mắt. Xuất hiện vô số thật nhỏ điểm lấm tấm. Gấp vội vươn tay tại Mộng Kỳ sau đầu ngọc chẩm huyệt bên trên điểm một cái, một cổ cường đại linh hồn chi lực, thấu chỉ mà ra, tràn vào Mộng Kỳ thể nội. Không thể, Lăng Vân Tử không khỏi giật mình, Long Trần linh hồn chi lực, vậy mà phá vỡ Lăng Vân Tử phong tỏa, vọt thẳng hướng về phía những thứ kịch độc kia. Không có việc gì, đó là thiên tinh phệ hồn chi độc, có ta linh hồn chi lực tại, bọn họ sẽ thôn phệ ta hồn lực, Mộng Kỳ không có nguy hiểm, Long Trần nói. Lăng Vân Tử quả nhiên nhìn thấy những thứ kịch độc kia, tại nhìn thấy Long Trần linh hồn chi lực về sau. Tự như là sói đói gặp phải huyết nhục đồng dạng điên cuồng thôn phệ lấy Long Trần linh hồn chi lực. Chưởng môn, ngài giúp ta giữ vững ngọc chẩm huyệt, ta đi đem chỗ có kịch độc đều dẫn ra, Long Trần tăng lớn hồn lực, tại Mộng Kỳ thể nội du tẩu. Long Trần linh hồn chi lực, dường như một con cự xà, tại Mộng Kỳ kinh mạch bên trong, vừa đi vừa về du động, mà những thứ kịch độc kia, nhìn thấy linh hồn chi lực, thì đều điên cuồng nhào lên, gắt gao cắn không buông. Nguyên bản Long Trần cái kia trong suốt linh hồn chi lực, chẳng mấy chốc, thì biến đến đen như mực, phía trên tất cả đều là độc tố. Suy, Long Trần lấy ra một cây tiểu đao, tại Mộng Kỳ trên bàn tay cắt một cái lỗ hổng nhỏ, trong nháy mắt, đen nhánh huyết dịch, theo trong vết thương chảy ra, tản ra hôi thối khí tức. Các ngươi đều ra ngoài, đem cửa phòng nhắm lại, cách cái phòng này xa một chút, lúc này mọi người nghe nói Mộng Kỳ ra chuyện, đều cùng đi qua, Long Trần hô quát Đường Uyển Nhi bọn người, nhanh đi ra ngoài. Cái này là linh hồn chi độc, vô cùng phiền phức, Đường Uyển Nhi bọn người, nhìn đến cái kia máu đen, cũng cảm giác linh hồn run rẩy một hồi, gấp bận bịu lui ra ngoài. Long Trần liên tục thâu nhập ba lần linh hồn chi lực. Rốt cục đem Mộng Kỳ thể nội chỗ có độc tố, toàn bộ đều dẫn đi ra, không khỏi thở dài một hơi. Hô, Long Trần bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, đem trên mặt đất máu đen trong nháy mắt đốt cháy không còn, toàn bộ phòng tản ra khó ngửi mùi vị. Long Trần ôm lấy Sở Giao, cùng Lăng Vân Tử theo trong phòng đi ra, Long Trần do dự một chút, vẫn là cuối cùng rung tay một cái, một đạo hỏa cầu bay vào tòa này trong phòng, trong nháy mắt đem trọn tòa nhà đốt thành tro bụi. Cái kia kịch độc quá mãnh liệt, Long Trần sợ có lưu lại, dứt khoát liền cả tòa nhà cũng không cần, dạng này mới có thể an tâm. Long Trần chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Vân Tử trầm giọng nói. Là phong hồn các người làm, Long Trần trong ánh mắt, sát cơ tuôn ra, đám người kia nhất định là tại giao ra Mộng Kỳ thời điểm, ở trên người nàng hạ độc. Nếu như không phải Lăng Vân Tử kịp thời chạy đến, giúp đỡ chế trụ độc tố xâm lấn linh hồn, hậu quả khó mà lường được. Thảo mẹ nhà hắn phong hồn các, chúng ta đi lật tung cái này tổ rùa đen. Quách Nhiên không khỏi giận dữ nói, trước đó là nhìn đến Mộng Kỳ bị tra tấn thành dạng này, mọi người thì nổi giận trong bụng, bây giờ cảm giác phổi đều muốn tức điên, liền đã chỉ còn lại có nửa cái mạng Mộng Kỳ, đều không buông tha. Bọn họ quả thực cũng là súc sinh. Long Trần, đi thôi, ta cùng ngươi đi, chọn lấy bọn họ phong hồn các. Lăng Vân Tử vỗ Long Trần bả vai nói, hắn cũng thật sự nổi giận. Làm bọn họ, Cốc Dương mấy người cũng không khỏi giận dữ hét, phong hồn các thực sự rất đáng hận. Đều lãnh tĩnh một chút, chúng ta bây giờ vừa mới ổn định lại, không nên có hành động lớn, không muốn lão là nghĩ đến chém chém giết giết, dạng này không tốt, chúng ta muốn lấy đức phục người, muốn giảng đạo lý, Long Trần mỉm cười nói. Mã nó, lão đại ngươi không thể nào, Quách Nhiên bọn người không khỏi ngạc nhiên. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi, Long Trần đối mọi người phất phất tay. Cùng Đường Uyển Nhi đem Mộng Kỳ đưa vào một căn phòng khác, Long Trần cho Mộng Kỳ ăn vào một khỏa dưỡng sinh đan, trợ nàng khôi phục thể lực. Sau đó len lén một người, thay quần áo khác, lặng lẽ hạ sơn, thế nhưng là không có đi ra vài dặm, chỉ thấy Quách Nhiên bọn người sớm là ở chỗ này chờ hắn. Các ngươi làm cái gì? Long Trần bị bắt được chân tướng, không khỏi có chút tức giận. Hắc hắc, ta nói không sai chứ, ta liền biết, lão đại ngươi muốn đơn độc hành động. Quách Nhiên không khỏi cười hắc hắc nói. Cốc Dương cũng nói, lão đại, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, lại muốn đơn thương độc mã đi qua, không đem chúng ta làm huynh đệ a, Long ca, đánh nhau không gọi A-man, ngươi có phải hay không không muốn A-man rồi, A-man có chút ủy khuất nói, thao, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a. Long Trần không khỏi không còn gì để nói, sau đó hướng mọi người nói, Ta lần này không phải đi đánh nhau, không đánh nhau. Cái kia đi làm gì? Liên lạc cảm tình. Ai mà tin a? Quách Nhiên nói, ta muốn đi báo thù, Long Trần cải chính. Cái kia không phải là đánh nhau sao? Quách Nhiên không hiểu. Không giống nhau, chúng ta nơi này đều là người một nhà. Ta cũng không cùng các ngươi kéo hư, ta lần này muốn làm điểm chính sự, chỉ sợ quy mô có chút lớn, các ngươi đi không những giúp không được gì, ngược lại sẽ chuyện xấu, Long Trần nghiêm túc nói. Thật hay giả? Quách Nhiên có chút bán tín bán nghi. Ta mẹ nó cái gì thời điểm lừa qua ngươi, Long Trần cả giận nói. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Quách Nhiên có chút không nghĩ ra nói, đừng hỏi nhiều như vậy, đều cút nhanh lên trở về, nghe tin tức là được rồi, nhớ kỹ, không muốn tiết lộ phong thanh, nếu như trong khoảng thời gian này, có người hỏi ta, các ngươi liền nói ta đang bế quan. Hiểu không? Long Trần nói, mọi người gặp Long Trần nói nghiêm túc, biết Long Trần lần này chỉ sợ thật muốn làm chuyện chính, gấp vội vàng gật đầu. Gặp Quách Nhiên, A Mang, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong sau khi rời đi. Long Trần không khỏi lắc đầu, mấy tên này còn thật không bớt lo, vậy mà tại nơi này chắn ta. Đánh ra mọi người về sau, Long Trần triệu hoán ra Tiểu Tuyết, thừa dịp cảnh ban đêm, thẳng đến Phong Hồn Các mà đi. Phong Hồn Các bên trong, 10 cái tiên thiên cảnh trưởng lão, đứng chung một chỗ, không rên một tiếng, bởi vì lúc này các chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Tam trưởng lão. Ngươi xác định cho tiện nhân kia hạ thiên tinh phệ hồn. Phong Hồn các chủ lạnh lùng nói. Tuyệt đúng không sai, mà lại phân lượng đầy đủ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, lúc trước áp lấy Mộng Kỳ vị trưởng lão kia, cầm như hến nói, phân lượng đầy đủ. Tuyệt không vấn đề. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì đến bây giờ, Mộng Kỳ hồn bài, còn không có vỡ tan. Phong Hồn các chủ chỉ, một khối ngọc bài giận dữ hét. Phong Hồn các đệ tử đều là hồn tu, phàm là tu vi cường đại đệ tử. Phong Hồn Các đều sẽ cho bọn hắn làm một cái hồn bài, một khi đệ tử vẫn lạc, hồn bài liền sẽ vỡ tan. Bất luận không gian có bao xa, vô cùng thần kỳ. Lúc trước Phong Khiếu Tử chết tại bí cảnh bên trong, hồn bài vỡ tan, làm cho cả Phong Hồn Các tức giận, toàn bộ chạy về phía bí cảnh lối ra, muốn hỏi cho ra nhẽ, kết quả khiến Mộng Kỳ đánh mất vừa ra bí cảnh, thì cơ hội đào tẩu. Mà bây giờ, Tam trưởng lão một mực chắc chắn, cho Mộng Kỳ hạ đầy đủ phân lượng độc, tính toán thời gian, sớm nên phát tác bỏ mình. Có thể là Mộng Kỳ ngọc bài hết lần này đến lần khác không có phá nát, cái này đã nói lên Mộng Kỳ cũng chưa chết, nếu như không phải cái kia Tam trưởng lão đi theo hắn nhiều năm. Phong Hồn các chủ thậm chí hoài nghi, Tam trưởng lão phản bội hắn. Có lẽ là Long Trần có thủ đoạn gì, tạm thời chế trụ thiên tinh phệ hồn đi, bất quá ngài cũng biết, độc kia chuyên công linh hồn. Không có thuốc nào chữa được, Tam trưởng lão nói, Phong Hồn các chủ gật gật đầu, đối với thiên tinh phệ hồn đáng sợ, hắn là hiểu rõ vô cùng, đó là đặc biệt nhằm vào hồn tu, nghiên chế độc dược mãn tính, trúng độc thời điểm, không có nửa điểm dấu hiệu, căn bản không phát hiện ra được. Mà đợi đến độc phát thời điểm, chỉ cần đến cái thời gian hô hấp, liền sẽ muốn người mệnh. Mà Mộng Kỳ vận khí tốt, vừa tốt bắt kịp Lăng Vân Tử theo nàng trước cửa đi qua, nghe được Đường Uyển Nhi kinh hô. Trước tiên xuất thủ, có thể nói cực kỳ hung hiểm. Đây cũng là vì cái gì, Phong Hồn các chủ nghi vấn Tam trưởng lão, bởi vì thiên tinh phệ hồn bạo phát quá nhanh, là căn bản không kịp cứu chữa. Hừ, Huyền Thiên Phân Viện lần này khinh người quá đáng, trưởng viện tự mình xuất thủ đến chúng ta nơi này, đây là tại lập quy a. Chúng ta Phong Hồn các sừng sững mấy ngàn năm không ngã, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, lần này xem như cho bọn hắn một bài học, ta Phong Hồn các. Không phải ai đều có thể khi dễ, Phong Hồn các cắn răng nghiến lợi nói. Phong Hồn các truyền thừa mặc dù không có Huyền Thiên Phân Viện xa xưa như vậy, nhưng là Phong Hồn các bên trong đều là hồn tu, chiến lực cường đại vô cùng, những năm gần đây, cơ hồ không có người nào trêu chọc qua bọn họ, để bọn hắn tư dục vô hạn bành trướng. Thậm chí có một loại cùng siêu cấp môn phái sánh vai ý nghĩ, vốn là muốn thông qua Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử, tại bí cảnh chính tà đại chiến bên trong, dương uy bảy châu. Đem Phong Hồn các tên triệt để khai hỏa. Thế nhưng là tên không những không có khai hỏa, hai cái cường đại nhất hy vọng, một cái chết rồi, một cái rời đi, khiến Phong Hồn các chủ có chút muốn điên. Cho nên hắn đem Mộng Kỳ hận thấu xương, nếu như không phải nhìn trúng Mộng Kỳ thiên phú, sớm liền giết nàng. Hủy bỏ Mộng Kỳ linh căn về sau, nàng tất cả hồn lực, liền sẽ giữ lại tại trong thức hải không cách nào tán đi, mà sẽ truyền cho đời sau, đây là phong hồn các chủ vô cùng ác độc ý nghĩ. Thế nhưng là không đợi hắn áp dụng kế hoạch đâu, Long Trần tới một đao, chém vỡ gió gia tổ tiên pho tượng, còn kém chút đem toàn bộ phong hồn các phá hủy, càng là thiếu chút nữa đem hắn một đứa con trai khác giết chết. Phải biết phong hồn các chủ thì hai đứa con trai, Phong Khiếu Vân chiến lực. So với hắn ca Phong Khiếu Tử hơi kém một chút, bất quá cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Chỉ là cái kia cửu lê bí cảnh, hung danh chiêu lấy, người nào đều có nguy hiểm có thể chết đi, phong hồn các chủ biết rõ, trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách, như thế rất nguy hiểm. Cũng chính vì hắn cẩn thận, xác thực bảo vệ bọn họ phong gia huyết mạch duy nhất, lúc này phong hồn các chủ, trong đại sảnh, nhìn chằm chằm cái viên kia ngọc bài, liền đợi đến ngọc bài sụp đổ. Bọn họ cũng không biết, liền tại bọn hắn nhìn chằm chằm ngọc bài thời điểm, một cái tử thần lặng lẽ buông xuống đến phong hồn các bên ngoài. Long Trần xa xa nhìn lấy phong hồn các kiến trúc, bỗng nhiên duỗi bàn tay, một đạo to lớn màu tím viên cầu hiện lên. Tiểu Tuyết, chuẩn bị tốt, mục tiêu trung tâm quảng trường, chúng ta đem phong hồn các sang bằng. Ngao ô, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, phun ra một nói to lớn phong nhận cầu, bao vây lấy Long Trần hỏa cầu, ngọc như lưu tinh trụy chỗ, thẳng đến phong hồn các chính trung tâm mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 486, sang bằng phong hồn các. Oanh, một cái đường kính 100 trượng khối cầu cực lớn, rơi vào phong hồn các trung ương trên quảng trường, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Cái kia cầu lớn sau khi rơi xuống đất, vô tận phong hỏa chi lực tản ra, thanh sắc phong nhận cùng màu đỏ hỏa xà xen lẫn, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Có thể nhìn đến vô số kinh hải gương mặt, theo công trình kiến trúc bên trong thò đầu ra, khi thấy cái kia to lớn phong hỏa chi dâng lên lúc đến, bọn họ tuyệt vọng. Hồ phong hỏa chi lãng sau đó, những cái kia cao lớn kiến trúc trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Sau đó bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Vô số tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, có người bỏ mạng chạy vội, thế nhưng là vẫn như cũ bị phong hỏa chi lãng thôn phệ, trong nháy mắt biến mất. Phong hỏa một kích, trong nháy mắt đem hơn phân nửa phong hồn các sang bằng, phương viên mấy trăm dặm là một cái sâu không thấy đáy hố to, mà hố to chung quanh, một mảnh hỗn độn. Hỗn đảng, là ai dám đến ta phong hồn các dương oai, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, một tiếng cuồng loạn nộ hống truyền đến, đại địa vỡ ra. Một đám người theo sụp đổ công trình kiến trúc bên trong bay ra, trước mắt một người chính là phong hồn các chủ. Phong hồn các chủ vừa mới bay ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trực tiếp một miệng lão huyết phun ra, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Trần một kích, đem phong hồn các mấy ngàn năm cơ nghiệp hủy làm một sáng, đồng thời cũng đem mấy ngàn năm truyền thừa cũng cho chặt đứt. Bởi vì mỗi một cái tông môn, kiến tạo thời điểm, đều sẽ có hai dạng đồ vật. Là nhất định phải trước tiên kiến tạo. Cái thứ nhất cũng là pho tượng, được xưng là tổ sư pho tượng, bình thường đều là đời thứ nhất người sáng lập pho tượng này là không thể tổn hại, bởi vì cái này pho tượng thọ mệnh. Tiêu chí lấy tông môn truyền thừa 5 tháng. Cái thứ hai cũng là chính điện làm tông môn cái thứ nhất cung điện, là truyền thừa tiêu chí, hai cái này kiến trúc là tông môn trọng yếu nhất hai cái địa phương. Trước đó pho tượng liền bị Long Trần một đao cho chém nát, hiện tại chỉ còn lại đại điện, giờ phút này cũng bị Long Trần trực tiếp cho oanh thành bột mịn. Bình thường liền xem như lớn hơn nửa tông môn phân tranh, cũng không ai dám làm như vậy, bởi vì đây là không chết không thôi thâm cừu đại hận, không ai dám tùy tiện mở ra. Cho nên nhìn thấy toàn bộ phong hồn các đều bị đánh phế đi. Phong hồn các chủ hai mắt đỏ thẫm, từng sợi tóc dựng thẳng, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Lúc này đại địa phía trên, những cái kia phá nát công trình kiến trúc bên trong, có không ít người từ bên trong bò lên đi ra, một mặt mờ mịt nhìn lấy chung quanh, quả thực không thể tin được đây là thực sự. Toàn bộ quảng trường đã biến mất, biến thành một cái hố to, chung quanh một vùng phế tích, một kích này không biết có bao nhiêu phong hồn các người bị đánh chết ở bên trong. Là Long Trần, có người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì hắn thấy được, nơi xa ngoài mấy chục dặm, một người nam tử đứng chắp tay. Chính mỉm cười nhìn bọn họ, phất tay thăm hỏi, cái kia thân thiết bộ dáng, giống như là cùng lão bằng hữu chào hỏi một dạng. Giết hắn, Phong Hồn Các các chủ gầm lên giận dữ, trong lúc đó hư không chấn động, bóng người như là mũi tên đồng dạng, hướng Long Trần phóng đi. Theo gió hồn các chủ động tác, tất cả mọi người, toàn bộ dân trào mà ra, lại có hơn 2.000 cường giả. Để bọn hắn giật mình là, Long Trần Thủy Chung đứng chắp tay, mặt mỉm cười, căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ. Thẳng đến mọi người đem Long Trần bao bọc vây quanh, Long Trần vẫn không có bất kỳ động tác gì. Nhàn nhạt nhìn lấy Phong Hồn các chủ, một câu không nói. Là ngươi hủy ta Phong Hồn Các. Phong Hồn các chủ cắn răng nghiến lợi nói, từ Long Trần gật gật đầu. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi nói. Phong Hồn các chủ cắn răng nghiến lợi nói, đồng thời hai mắt ở chung quanh vừa đi vừa về tìm kiếm. Không cần tìm, hôm nay chỉ có một mình ta tới, ta đến cũng là tính với ngươi một khoản, là các ngươi tại Mộng Kỳ trên thân hạ độc a, Long Trần hừ lạnh nói. Phong Hồn các chủ, hai mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng thốt, tiện nhân kia quả nhiên không chết, ngươi là tới bắt giải dược sao? Nằm mơ đi thôi. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro, ngu ngốc, ta không phải đến muốn giải dược, ta là tới muốn mạng của các ngươi, Long Trần khinh thường nói. Ha ha ha, tốt, ta thì nhìn xem ngươi làm sao muốn mạng của ta, hôm nay nếu có thể để ngươi chạy trốn, ta gió muốn cách liền theo họ ngươi, Phong Hồn các chủ giận quá thành cười nói, ta Long Trần có thể không sinh ra ngươi ngu ngốc như vậy nhi tử, Long Trần lắc đầu, một mặt chán ghét nói, muốn chết, một trưởng lão nộ khí trùng thiên, đã sớm đã đợi không kịp, thì muốn động thủ. Chờ một chút, Long Trần vội vàng khoát tay chặn lại nói. Thế nào, bây giờ sợ? Đã chậm, Phong Hồn các chủ cười lạnh nói. Các ngươi không muốn nói chút gì không? Long Trần thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Phong Hồn các chủ nói, ý của ta là, trước khi chết không nói chút gì, đợi lát nữa muốn nói, thì không có cơ hội, Long Trần chỉ bầu trời nói, ngu ngốc, loại này trò vặt, cũng có thể gạt được ta. Ngươi quá ngây thơ, Phong Hồn các chủ cười lạnh nói. Các chủ, mau nhìn, bên cạnh hắn một vị trưởng lão. Lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, thanh âm đều biến đến run rẩy, tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì? Phong Hồn các chủ rốt cục ngẩng đầu hướng trên trời xem xét. Không khỏi trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không biết cái gì thời điểm, toàn bộ bầu trời đã bị mây đen bao phủ, phương viên mấy vạn dặm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy đang không ngừng ngưng tụ, vô số ánh sáng, tại trong mây đen. Vừa đi vừa về du động, tự như là từng cái phát sáng cự long. Đồng thời một cổ kinh khủng uy áp, chậm rãi đè ép xuống, tất cả mọi người không cảm thấy tâm thần run rẩy, cái kia vòng xoáy khổng lồ chính trung tâm, chính đối bọn họ. Cái này, đây là kiếp vân A, thế nhưng là, không phải chỉ có bước vào tiên thiên cảnh thời điểm, mới có kiếp vân hạ xuống A, mà lại phạm vi sẽ không vượt qua 100 trượng A, các chủ. Ngươi muốn độ kiếp rồi, có một trưởng lão một mặt hoảng sợ nói, ta độ mẹ nó đầu a, ta mới tiên thiên hậu kỳ, cách độ kiếp còn có mấy chục năm đâu, đây không phải ta lôi kiếp, Phong Hồn các chủ tức miệng mắng to. Cái kia là của ai? Làm người kia nói xong, kìm lòng không đặng nhìn Long Trần liếc một chút, chỉ thấy Long Trần đối với người kia gật đầu nói, không sai, đó là của ta, các ngươi ai cũng chớ cùng lão tử đoạt a, chạy mau, rốt cục có người kịp phản ứng. Tính toán người nào lôi kiếp có tác dụng quái gì à? Một khi lôi kiếp hạ xuống, tất cả mọi người muốn cùng một chỗ độ kiếp. Mà lại lôi kiếp sẽ căn cứ cá nhân tu vi, mới quyết định cường độ, nếu như mọi người cùng một chỗ độ kiếp, như vậy lôi kiếp là căn cứ trong đám người, tu vi mạnh nhất người, đến hạ xuống lôi kiếp, còn lại kẻ tu vi yếu, chỉ có thể nhận xui xẻo. Đã chậm, Long Trần cười ha ha, trong lúc đó sau lưng thần hoàng hiện lên. Một cổ cùng bạo khí tức xông thẳng tới chân trời, hắn đã đến dịch cân tầng 12 đại viên mãn, hắn muốn xung kích tầng thứ 13. Xông qua tầng thứ 13, hắn mới có thể hoàn toàn thuế biến. Tiến vào đoán cốt cảnh, đây là cửu tinh bá thể quyết chỗ đặc biệt nhất, mỗi cái cảnh giới đều có tầng 13. Nguyên bản hôm qua Long Trần thì đụng chạm đến bích chướng, đang chuẩn bị xử lý xong trong tay sự tình, tìm một chỗ độ kiếp. Kết quả trên đời này cuối cùng sẽ có nhiều như vậy người nhiệt tâm, giúp ngươi an bài địa phương, thậm chí đem nhà của mình, cho ngươi mượn độ kiếp. Phong Hồn các lần này chạm đến Long Trần nghịch lân, mà lên lần Long Trần rời đi thời điểm, thì đã cảnh cáo Phong Hồn các đệ tử, để bọn hắn rời đi Phong Hồn Các, bọn họ phải chăng rời đi là chuyện của bọn hắn. Bây giờ nhiều người như vậy vây giết hắn, hắn lại cũng không cần cố kỵ, vọt thẳng phá cái kia sau cùng một đạo ràng buộc, tiến nhập tầng 13. Làm tiến vào tầng 13 về sau, trên bầu trời nguyên bản xoay chậm chậm kiếp vân lập tức đứng im bất động. Oanh, trong lúc đó một tiếng vang thật lớn, vô số lôi đình, giống như quang vũ rơi xuống, kinh khủng uy áp, liền không gian đều bị đè nát, những cái kia hướng ra phía ngoài chạy trốn người, cảm giác không gian chung quanh lập tức động lại, không cách nào động đậy. Không, phốc phốc phốc phốc. Thê lương cùng tuyệt vọng gọi, không cách nào ngăn cản lôi đình vô tình rơi xuống. Phàm là tiên thiên cảnh trở xuống người, trong nháy mắt đều bị kiếp lôi đánh nát. Cái này lôi đình căn bản không phải bọn họ cấp bậc này có thể ngăn cản, một kích phía dưới, ngàn người hủy diệt, chỉ có những cái kia tiên thiên cảnh cường giả, vận chuyển linh hồn chi lực ngăn cản. Trên người bọn họ chống lên linh hồn màn sáng, những cái kia lôi đình chi lực, đâm vào màn sáng lên, trực tiếp đem màn sáng đánh nát, chỉ thấy những trưởng lão kia lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá một ngụm máu tươi đại giới là, chặn lôi đình một kích, nhặt về một cái mạng, đáng tiếc cái kia lôi đình như mưa. Cũng không phải là chỉ có một kích. Sau đó thì nhìn lấy những cái kia tiên thiên cảnh các cường giả, càng không ngừng thổ huyết, càng không ngừng chống lên màn sáng, mười mấy người đồng thời phun máu, đều nhịp, vô cùng hùng vĩ. Bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng là bị lôi đình chi lực khóa chặt, bọn họ không động được, chỉ có thể kiên trì đón đỡ, thì liền Phong Hồn các chủ, liên tục bị đánh trúng mấy lần về sau, rốt cục cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Lôi trong mưa, chỉ có Long Trần một mặt cổ quái nhìn lấy mọi người, lần này lôi kiếp, làm sao còn không có lần trước cường a? Những cái kia lôi đình rơi vào Long Trần trên thân. Long Trần liên tục điểm cảm giác đều không có, nhìn Phong Hồn các chủ, cơ hồ đều muốn điên rồi. Phốc, rốt cục có một vị trưởng lão không kiên trì nổi, chống lên màn ánh sáng chậm một tia, kết quả bị một đạo thiểm điện đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn. Hồn tu người thân thể là ngạnh thương, bọn họ tuy nhiên tiến nhập tiên thiên cảnh, nhưng là thân thể cường độ, chỉ sợ còn không bằng tầm thường đoán cốt cảnh đệ tử. Theo thứ một trưởng lão bị lôi đình đánh giết, lập tức để tất cả trưởng lão đều tuyệt vọng, nhìn lấy đầy trời lôi vân, căn bản không có nửa điểm tán đi dấu hiệu. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, những trưởng lão kia một cái tiếp một cái bị lôi đình đánh giết, nhìn Phong Hồn các chủ kinh tâm động phách, xương cốt phát lạnh. Long Trần, cho dù chết, ngươi cũng muốn chết tại phía trước ta, Phong Hồn các chủ hét lớn một tiếng, linh hồn chi lực bạo phát, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, rõ ràng là một đầu to lớn phi hành ma thú. Thế nhưng là cái kia ma thú vừa mới xuất hiện, thì phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì thân thể quá khổng lồ, trong nháy mắt bị vô số lôi đình bao trùm. Trong nháy mắt bị diệt sát. Cái kia ma thú thân bên trên tán phát ra kinh khủng uy áp, hẳn là tiên thiên cảnh ma thú, tuy nhiên bị diệt sát, tuy nhiên lại che khuất Phong Hồn các chủ hướng trên đỉnh đầu lôi đình, Phong Hồn các chủ hét lớn một tiếng, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chết, Phong Hồn các chủ trong tay hiện ra một thanh khổng lồ hồn nhận, đối với Long Trần chém tới. Cái kia thanh hồn nhận lên, vô số phù văn lưu chuyển, tản ra kinh khủng uy áp, Long Trần không dám đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Hô, hồn nhận thất bại, mà lúc này trên bầu trời ma thú thi thể cũng rơi xuống. Phong Hồn các chủ giận dữ hét, ngươi vậy mà có thể di động, phốc, Phong Hồn các chủ vừa mới hô xong, một đạo to lớn lôi đình, đánh ở trên người hắn, đệ nhất cường giả, lập tức thân thể sụp đổ. Đơn giản như vậy. Long Trần không khỏi có chút không dám tin tưởng, cường đại như vậy nhân vật, tại lôi đình chi lực trước mặt, quả thực cũng là con kiến hôi a, hắc hắc, xem ra lần này đã kiếm được. Không cần chịu khổ, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỷ, lần này lôi đình chi lực, đã vậy còn quá yếu. Âm âm, làm Phong Hồn các chủ sau khi chết, trong lúc đó bên trên bầu trời phát ra chấn thiên bạo hưởng. Một cổ to lớn vô cùng khí thế, đem Long Trần chết khóa chặt. Không thể nào, Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 487, Lôi Đình Cự Mãn. Tất cả mọi người bị đánh giết về sau, cái kia lôi vân cấp tốc phun trào, giống như mở nồi đồng dạng, vô tận lôi đình, vậy mà bắt đầu đang không ngừng hội tụ. Không thể nào, chẳng lẽ vừa mới chỉ là làm nóng người? Hiện tại mới là nghiêm chỉnh. Liền Long Trần không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên bản Long Trần coi là, chính mình kiếm lời cái đại tiện nghi, có thể dễ dàng vượt qua một lần kiếp, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc biết, chính mình sai bao nhiêu không hợp thói thường. Vừa mới lôi kiếp chẳng qua là bão táp khúc nhạc dạo, hiện tại mới thật sự là lôi kiếp. Cái này khiến Long Trần kém chút chửi ầm lên. Trước đó cường độ, đều có thể diệt sát tiên thiên cảnh cường giả, hắn lôi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Long Trần không biết là, hồn tu thân thể yếu đuối, bọn họ chỗ độ lôi kiếp, đều là yếu ớt nhất, nếu như dựa theo còn lại người tu hành tiêu chuẩn, trên cái thế giới này, liền sẽ không có hồn tu người tồn tại. Tồn tại tức hợp lý, hồn tu có biến thái linh hồn công kích lực, thế nhưng là bọn họ thân thể yếu đuối, là bọn họ nhược điểm trí mạng. Mà tại thiên đạo chiếu cố phía dưới, hồn tu người độ kiếp lôi đình chi lực cũng không mạnh. Cho nên vừa mới những cái kia lôi đình, bất quá là khúc nhạc dạo, bọn họ đều không chịu đựng nổi, ào ào bị lôi đình diệt sát. Ngay từ đầu Long Trần cao hứng coi là, chính mình bởi vì phong hồn các chủ tồn tại, mà được lợi, hắn độ sẽ là phong hồn các chủ tiêu chuẩn lôi kiếp. Thế nhưng là phong hồn các chủ bị diệt sát về sau, trên trời lôi kiếp lập tức liền biến sắc mặt, tựa như một cái ôn nhu mèo con, trong nháy mắt biến thành mãnh hổ, làm người run sợ. Mẹ nó, tới đi, lão tử liền biết. Ngươi muốn cùng lão tử không qua được, lão tử đã thành thói quen, Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời gào to. Đây đã là Long Trần lần thứ ba độ kiếp rồi, mỗi một lần lôi kiếp đều ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, cùng người khác độ kiếp hoàn toàn không giống. Người khác độ kiếp, đó là một loại khảo nghiệm, mà nhằm vào Long Trần lôi kiếp, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là muốn toàn lực, đem Long Trần diệt sát. Oanh, một đạo thô to tia chớp, từ cửu thiên hạ xuống, lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt đem Long Trần chung quanh vài chục trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Làm cái kia thiểm điện kích bên trong Long Trần về sau, Long Trần quần áo trên người lập tức sụp đổ, đồng thời một cổ lực lượng cuồng bạo. Lấy Long Trần làm trung tâm, cấp tốc hướng chung quanh lan tràn. Âm âm, lực lượng kinh khủng dưới, đại địa như nước mềm mại, đại địa tạo thành một cái to lớn gợn sóng, hướng về phía tây bát phương khuếch tán. Cái kia vệt sóng gợn những nơi đi qua, bất luận là núi đá, vẫn là cung điện, trong nháy mắt sụp đổ thành mấy khối, lực lượng cuồng bạo, đem trọn cái phong hồn các sang bằng thành đất bằng. Nguyên bản Long Trần cùng Tiểu Tuyết hợp lực một kích về sau, lưu lại những cái kia tường đổ, trong nháy mắt bị sang bằng, thành thế cực kỳ dọa người. Long Trần bị đạo thiểm điện kia đánh trúng. Da thịt tràn ra, máu tươi chảy ngang, cho dù là Long Trần nhục thân, cũng chịu đựng không nổi, công kích mãnh liệt như vậy, để nhất kích, hắn thì thụ thương. Đến nha, ngươi cái đồ con rùa tên khốn kiếp lão thiên, nhìn lão tử không vừa mắt, bổ ta nha, Long Trần như là lên cơn điên nộ hống. Kịch liệt đau nhức kích thích Long Trần thần kinh, lệnh hắn nộ khí trùng thiên, trên đời này có cái kia nhiều người xấu, ngươi không đi đánh, hết lần này tới lần khác đối nghịch với lão tử trêu chọc ngươi rồi. Tuy nhiên thiên kiếp không có có cảm xúc, thế nhưng là Long Trần có thể rõ ràng cảm nhận được ý chí của nó. Nó chính là muốn triệt để hủy diệt Long Trần, không cho hắn tại thế gian. Đó là một loại thiên đạo, đó là một loại pháp tắc, đó là một loại không thể trái nghịch ý chí, hắn để Long Trần chết, Long Trần thì không cần phải sống thêm tại trên thế giới đồng dạng, cái này khiến Long Trần nổi giận. Rầm rầm rầm. Dường như nhận lấy Long Trần khiêu khích đồng dạng, cái kia kịch liệt lôi đình càng không ngừng hạ xuống, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, thiên uy không thể đỡ. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, vết thương trên người cơ hồ có thể nhìn đến xương cốt, thế nhưng là Long Trần vẫn như cũ cắn răng cười như điên, đến nha. Ngươi người ngu ngốc lão thiên, ngươi cái này mắt bị mù lão thiên, rầm rầm rầm. Lôi đình chi lực không ngừng, Long Trần ho ra đầy máu, thế nhưng là Long Trần không sợ, vậy mà toàn lực vận chuyển chính mình lôi đình chi lực, đi luyện hóa những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn lôi đình. Long Trần bản thân thì có lôi đình chi lực. Bất quá cùng ngoại giới lôi đình chi lực, giữa hai bên có chất khác nhau, cường độ phía trên chênh lệch rất lớn. Long Trần cần từng chút thôn phệ những cái kia lôi đình chi lực, dần dần để cho mình lôi đình chi lực, không ngừng trưởng thành. Cái này giống như là nuôi nấng một đầu vị thành niên lão hổ đồng dạng. Lão hổ còn không có răng dài, lại muốn thôn phệ so với nó đại hơn vài chục lần con voi, cái này vô cùng khó khăn. Long Trần nhất định phải đem ngoại giới xâm lấn lôi đình chi lực, chia cắt thành từng khối, càng không ngừng cho ăn cho mình lôi đình chi lực. Bất quá để Long Trần vui mừng là, hắn bản nguyên lôi đình vô cùng tham ăn, có bao nhiêu thì nuốt bao nhiêu, mà lại theo Long Trần không ngừng cho ăn, nó đang không ngừng lớn mạnh. Long Trần trong máu, vô số phù hiệu màu tím, bắt đầu chậm rãi trưởng thành, đó là Long Trần ngưng tụ ra bản nguyên lôi đình phù văn, theo thôn phệ càng ngày càng nhiều lôi đình chi lực. Long Trần thể nội bản nguyên chi lực, cũng đang không ngừng trưởng thành. Long Trần đã không cần, tận lực đi đúc dưỡng nó đã chính mình bắt đầu thôn phệ vào xâm đến Long Trần thể nội lôi đình chi lực. Long Trần bị tia chớp máu me khắp người, thế nhưng là vẫn như cũ mắng to không ngừng, càng tiếng mắng âm càng cao, đánh lại đánh không đến, chỉ có thể qua miệng nghiện. Bất quá Long Trần nhưng trong lòng tại cuồng hoang, có những cái kia lôi đình chống đỡ, Long Trần thể nội lôi đình chi lực sẽ biến càng ngày càng mạnh, đây là Long Trần bức thiết hy vọng. Lôi đình chi lực là cực kỳ số ít. Có thể ngăn cản linh hồn chi lực năng lượng, đây là Long Trần gặp phải hồn tu lúc, cường đại nhất ác chủ bài. Dù sao hồn khí là ngoại lực, không bằng lực lượng của mình tới như vậy trực tiếp, như vậy có thể dựa vào, lôi đình chi lực là Long Trần cấp thiết muốn cần. Mà bình thường Long Trần quá bận rộn, thời gian căn bản không đủ dùng, không có thời gian dùng linh khí của mình đi tẩm bổ lôi đình chi lực, cho nên lần này lôi kiếp đối Long Trần tới nói, đồng dạng là một cái cơ hội. Tuy nhiên bình thường lôi đình chi lực dùng rất ít, đó là bởi vì Long Trần không có cao giai chiến kỹ, đi thôi động lôi đình chi lực. Mà Long Trần tự mình tìm tòi ra lôi minh chỉ, trước mắt chỉ có thể đối phó một số cường giả hạng nhất. Đối mặt siêu cấp cường giả cơ bản vô hiệu, bởi vì dẫn đạo thời gian quá dài, sẽ bị siêu cấp cường giả liếc một chút xem thấu chiêu số, bị người ta tìm kiếm được sơ hở công kích. Cho nên lôi đình chi lực, Long Trần dùng đến cũng không nhiều. Nhưng là cái này cũng không biểu thị, lôi đình chi lực vô dụng, chẳng qua là Long Trần còn không có tìm được khống chế nó phương pháp. Nhưng là cái này không chậm trễ Long Trần trước tiên đem nó nuôi lớn, dù sao cao cấp chiến kỹ, về sau vẫn là có rất lớn cơ hội có thể lấy được. Mà bắt lôi đình cơ hội không nhiều. Vì không lãng phí lôi đình chi lực, Long Trần chỉ có thể nhịn đau, dùng thân thể đón đỡ, mà không cần linh khí đi ngăn cản. Mà làm như thế chỗ tốt. Cũng là tại thối luyện Long Trần nhục thân, chỉ bất quá cái này cái phương thức, vô cùng cuồng bạo cùng tàn nhẫn, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. May ra Long Trần bình thường, coi như không sử dụng lôi đình chi lực đối địch, nhưng là không chậm trễ Long Trần dùng lôi đình chi lực ngâm thân. Bởi vì lôi đình phù văn, tồn tại ở Long Trần trong máu, coi như Long Trần không sử dụng nó, cũng đang không ngừng giúp Long Trần thối luyện thân thể. Loại bỏ thể nội tạp chất. Nếu không Long Trần căn bản sẽ không có hiện tại mạnh mẽ như vậy nhục thân. Nhưng Long Trần căn bản không có thời gian đi, toàn tâm toàn ý thối luyện thân thể, trong thân thể còn là có không ít tạp chất, mà những tạp chất này cũng không phải là lôi đình chi lực, chính mình vận chuyển liền có thể diệt trừ, nhất định phải Long Trần toàn lực vận chuyển nó mới được. Bây giờ Long Trần cứng như vậy kháng, nhìn qua vô cùng thảm liệt, mà trên thực tế, Long Trần chính mượn cuồng bạo lôi đình chi lực, đem thể nội tạp chất toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Trên thực tế lôi kiếp đối Long Trần là phi thường có trợ giúp. Thế nhưng là đó cũng không phải nói lôi kiếp hảo tâm, mà hết thảy này đều là Long Trần chính mình tranh thủ được. Nếu như không phải hắn tìm được dưỡng lôi phương pháp, hắn khả năng sớm đã chết ở lôi đình phía dưới, cái này đều là hắn công lao của mình. Oanh lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại một ngụm máu tươi ho ra, bả vai xương cốt, đều lộ tại bên ngoài, vô cùng dọa người. Mà một kích kia sau đó, trên trời kiếp vân trong nháy mắt co lại thành một đoàn, nguyên bản trong vòng nghìn dặm kiếp vân, co lại thành chỉ có phương viên trăm dặm. Làm cái kia kiếp vân co lại thành một đoàn về sau. Toàn bộ thế giới đều một chút an tĩnh, bên trong thiên địa vô thanh vô tức, thời không tự như là dừng lại đồng dạng. Long Trần trong lúc đó cảm giác mình lông tơ đều dựng lên, một cái nồng đậm tử vong uy hiếp, đem hắn bao phủ. Liền biết. Không có đơn giản như vậy, Long Trần hung hăng phun một bãi nước miếng, song tinh vận chuyển, hỗn độn không gian bên trong, một cổ cực kỳ tinh khiết sinh mệnh khí tức, tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần trên thân cái kia kinh khủng vết thương, tại hơn một cái thời gian hô hấp, trong nháy mắt chữa trị, bất quá đại giới là, Long Trần hỗn độn không gian bên trong. Một mảng lớn rừng rậm trong nháy mắt chết héo. Nguyên lai Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong, cắm vào một cánh rừng, những cây to này dùng để tồn trữ sinh mệnh linh khí, chính là vì tại Long Trần bị thương thời điểm, cho Long Trần liệu thương dùng. Thế nhưng là Long Trần không nghĩ tới, muốn để thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, chỉ một cái khiến tất cả đại thụ trong nháy mắt hết sạch sinh mệnh chi lực mà khô chết rồi. Long Trần cũng không biết, nhục thể của hắn đã đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, cho dù là một cái nho nhỏ vết thương, cần ngoại lực khép lại, đều cần hao phí cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Mà bây giờ Long Trần vết thương chằng chịt, nhờ có những cây cối kia khá nhiều, nếu không căn bản là không có cách để hắn phục hồi như cũ. Thế nhưng là cái này cùng Long Trần nguyên lai dự tính không giống nhau, hiện tại toàn bộ hỗn độn không gian, ngoài trừ vườn thuốc bộ phận bên ngoài, tất cả bị Long Trần cắm vào đại thụ, vốn cho là có thể khôi phục nhiều lần, không nghĩ tới một chút liền xong rồi. Bất quá lúc này Long Trần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, lúc này một cổ kinh khủng uy áp đã đem hắn cho khóa chặt. Âm âm đoàn kia đường kính trăm dặm kiếp vân đang không ngừng run run, bên trong vô số lôi đình chi lực, tại nhiều ngang giao thoa, vô tận lôi quang, theo đèn nhánh kiếp vân bên trong lộ ra, ánh sáng vạn dặm. Ông, trong lúc đó hai đầu lôi đình cự mãng, theo trong lôi vân chui ra, cái kia lôi đình cự mãng giống như vật sống, dài đến ngàn trượng, thân bên trên tán phát lấy kinh khủng uy áp. Hai đầu lôi đình cự mãng đồng thời theo trong lôi vân bay ra, phát ra rít lên một tiếng, thẳng đến Long Trần mà đến. Mã Đức, đây rốt cuộc là quái vật gì? Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, tại cái kia hai đầu lôi đình cự mãng phía trên, Long Trần cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Lôi đình thế mà biến hóa. Ông, Long Trần trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ lôi đình chi nhận, nhìn chằm chằm cái kia hai đầu lôi đình cự mãng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 488, cửu tử nhất sinh. Âm âm chỉ thấy hai đầu lôi định cự mãn, vừa mới bay ra kiếp vân, thì làm thiên địa oanh minh, hư không rung động, kinh khủng nhất là, cái kia hai đầu lôi định cự mãn, tại giữa không trung bỗng nhiên tụ hợp ở cùng nhau, một cổ khí tức kinh khủng tản ra, khiến Long Trần tóc sẽ xảy ra a, cái kia hai đầu lôi định cự mãn tại giữa không trung cấp tóc cuốn quanh, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần sắc mặt đại biến, một kích này quả thực kinh thiên động địa, hủy diệt vạn cổ, Long Trần hét lớn một tiếng, triệu hoán ra thần hoàng. Trong đôi mắt song tinh hội tụ, trong tay lôi đình chi nhận, trong nháy mắt bạo đã tăng tới dài trăm trượng ngắn. Lúc này Long Trần đã đem tất cả lôi đình chi lực, cùng tất cả lực lượng, toàn bộ đều triệu hoán đi ra. Hiện tại Long Trần cũng không dám nữa có giữ lại chút nào, cái này lôi kiếp chính là vì diệt sát hắn mà tồn tại, nhất định phải toàn lực liều mạng. Khai thiên, Long Trần trong tay lôi đình chi nhận, bộc phát ra vạn trượng quang mang, chém ra màn trời, hung hăng bổ vào cái kia hai đầu trùng điệp lôi đình cự mãn phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, thiên địa rung chuyển. Quang mang chiếu sáng toàn bộ thiên vũ, phương viên mấy ngàn dặm dãy núi, trong nháy mắt bị chấn thành tro bụi. Trên trời kiếp vân chậm rãi tán đi, đại địa phía trên một mảnh hỗn độn, đất khô cằn vạn dặm, vẫn như cũ lưu lại vô tận hủy diệt khí tức. Hồ đất khô cằn hơi động một chút, một cái cháy đen đại thủ, phá vỡ bùn đất, từ dưới đất chui ra. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, cái này một kích cuối cùng, kém chút đem hắn diệt sát. Bây giờ Long Trần cũng chỉ so với người chết lắm lời khí mà thôi, toàn bộ thân thể bị cuồng lôi kém chút quanh thành tro bụi. Cái kia một kích cuối cùng quá kinh khủng, bên trong năng lượng ẩn chứa, trong nháy mắt phá hủy Long Trần lôi đình phòng ngự, kém chút thì vỡ nát thân thể của hắn. Lúc này Long Trần nội tạng vỡ vụn, thân thể như là vỡ tan đồ sứ một dạng yếu ớt, trên thân cái kia khô nứt da thịt, càng không ngừng rơi xuống, lộ ra phía dưới huyết nhục, khiến người ta nhìn lấy tê cả da đầu. Thương tích quá nặng, Long Trần thấy bên trong một chút, một kích này quá độc ác, hắn hiện tại, thì liền xương cốt, đều phủ đầy vết nứt, tùy thời đều có vỡ nát nguy hiểm. Nhất định phải rời khỏi nơi này trước, Long Trần cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Hỗn độn không gian bên trong, tất cả dược tài trong nháy mắt chết héo, ở đây đồng thời, một cổ nồng đậm sinh mệnh chi khí, chảy vào Long Trần thể nội. Mặc dù không có trước đó những vùng rừng rậm kia, nhiều như vậy nồng đậm sinh mệnh chi khí, bất quá có thể tạm thời cam đoan Long Trần sẽ không chết đi. Long Trần cắn răng, đỉnh lấy một thân khét lẹt da thịt, hướng nơi xa chạy đi, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tránh cho bị người phát hiện. Ngay tại Long Trần rời đi không đến nửa canh giờ, số lớn bóng người xuất hiện ở đây, bọn họ đều là phụ cận tông môn cường giả. Thế nhưng là khi thấy trong vòng nghìn dặm đất khô cằn, cùng cái kia đã biến mất phong hồn cát, tất cả mọi người ngớ ngẩn. Đây là trên trời rơi xuống thần phạt a. Bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đây bất quá là một lần độ kiếp, hơn nữa còn là một cái nho nhỏ dịch cân cảnh gà mờ độ kiếp địa phương. Long Trần một đường tiến lên, đem thần hồn chi lực triển khai đến tối đa, tránh cho bị người trông thấy, còn tốt có những thảo dược kia sinh mệnh lực chèo chống, không phải vậy Long Trần lần này thật phải chết. Nội tạng vỡ vụn hắn, liền ăn đan dược năng lực đều không có. Bây giờ ăn vào mấy cái viên đan dược về sau, tối thiểu mệnh của hắn bảo vệ, chỉ bất quá ngoại thương quá mức nghiêm trọng, hắn nhất định phải tìm địa phương tĩnh dưỡng. Đã chạy ra một khoảng cách về sau, Long Trần mới đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, một đường chạy gấp. Bởi vì bí cảnh đại chiến thời điểm, Tiểu Tuyết dáng vẻ đã bị vô số người nhớ kỹ, nếu như ngay từ đầu thì triệu hồi ra Tiểu Tuyết, vạn nhất bị người trông thấy, rất dễ dàng thì hoài nghi đến hắn. Long Trần đem linh hồn chi lực căng ra, thần thức bao trùm phương viên mấy trăm dặm. May mắn một đường lên, cũng không có gặp phải cái gì cường giả. Thẳng đến ba ngày sau, Long Trần thừa dịp hắc, mới lặng lẽ lẻn về đệ nhất biệt viện, làm Quách Nhiên bọn người nhìn đến Long Trần bộ dáng, kém chút không có hù chết, cơ hồ không nhận ra Long Trần tới. Nhìn thấy Quách Nhiên về sau, Long Trần cũng nhịn không được nữa, ngất đi, ba ngày này Long Trần đều là cắn răng gượng chống tới. Hỗn độn châu bên trong, những thảo dược kia cung cấp Long Trần sinh mệnh chi khí, chỉ đủ hắn duy trì sinh mệnh, cũng không thể trị liệu thương thế của hắn. Mà lại Long Trần cần một chỗ tĩnh dưỡng. Chỉ có thể lặng lẽ trở về đệ nhất biệt viện, Quách Nhiên bọn người, còn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá Long Trần trước khi đi, thì đã thông báo bọn họ, đối với hắn sự tình, nhất định muốn giữ bí mật, Quách Nhiên bọn người vội vàng đem Long Trần đưa vào trong biệt viện, cũng căn dặn trực ban đệ tử. Không được đối với bất kỳ người nào giảng. Làm Long Trần bị nhấc về biệt viện lúc, thì liền Lăng Vân Tử giật nảy mình, Long Trần thương tổn quá dọa người, cả người cùng than cốc giống như, giơ lên hắn, đều có thể nhìn đến thân trên hướng xuống rất thịt da. Đường Uyển Nhi càng là dọa đến không ngừng khóc. Quách Nhiên mấy người cũng là một câu đều nói không nên lời, từ khi bọn họ nhận biết Long Trần đến nay, chưa bao giờ gặp Long Trần chật vật như thế qua. Đến cùng là ai làm? Cốc Dương không khỏi cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, trên người hắn mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức, căn bản không phải người có thể làm được, Lăng Vân Tử xem xét Long Trần thương thế, thì đánh giá lấy ra đại khái. Dù sao chỉ có hắn cùng Đồ Phương, biết Long Trần là thiên địa dị số, chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần lôi kiếp, nhanh như vậy liền đi tới. Hắn càng không biết là, đây cũng không phải là lần thứ nhất, mà chính là lần thứ ba, dựa theo truyền thuyết. Người bình thường, đều là qua tiên thiên cảnh thời điểm, cần phải tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, tẩy đi hậu thiên trọc khí, tiến vào tiên thiên. Chỉ có truyền thuyết thiên địa dị số, sẽ tại bọn họ tiến vào thông mạch cảnh thời điểm, liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, không nghĩ bọn hắn tiến vào tiên thiên, liền đem nó diệt sát. Mà Long Trần mới tiến vào đoán cốt cảnh, liền bị giáng xuống lôi kiếp, cái này đã vượt ra khỏi Lăng Vân Tử nhận biết. Chưởng môn, ta lão đại hắn thế nào, Quách Nhiên lo lắng nói. Yên tâm đi, Long Trần thể nội còn có một tia sinh cơ, chỉ bất quá hắn ngoại thương quá mức nghiêm trọng, lôi. Khụ khụ, mệt mỏi hắn không cách nào kích hoạt tự thân tu phục năng lực. Ta sẽ lấy tiên thiên chi lực, giúp hắn kích hoạt nhục thân sinh cơ, không bao lâu, Long Trần liền sẽ khôi phục, Lăng Vân Tử nói, nghe được Lăng Vân Tử kiểu nói này, mọi người không khỏi thở dài một hơi, vì không chậm trễ Lăng Vân Tử cùng Long Trần liều thương, bọn họ đều lui ra ngoài. Thấy mọi người thối lui, Lăng Vân Tử trên mặt hiện ra vô cùng vẻ ngưng trọng, tại Long Trần thể nội, ẩn chứa hủy diệt khí tức. Thì liền hắn đều cảm giác được run rẩy, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Đây là lão thiên ban cho cơ duyên của ta a. Lăng Vân Tử nhìn lấy nằm Long Trần, không khỏi tự lẩm bẩm. Lúc này Long Trần thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tuy nhiên còn lại một hơi, thế nhưng là thể bên trong ẩn chứa hủy diệt khí tức, càng không ngừng phá hư thân thể của hắn. để thân thể của hắn không cách nào tự lành. Lúc trước Long Trần xem thường lôi kiếp chi lực, hoặc là nói xem thường lôi kiếp bổ sung hủy diệt ý chí, tiếp tục như vậy, không bao lâu, Long Trần vẫn là sẽ hao hết sinh mệnh khí tức mà chết. Lực lượng như vậy, đã vượt ra khỏi Long Trần đủ khả năng chưởng khống phạm vi. Cho nên Long Trần phát hiện vấn đề này về sau, dãy dụa lấy quay trở về đệ nhất biệt viện, hắn biết, Lăng Vân Tử có năng lực cứu hắn. Bằng vào Lăng Vân Tử tiên thiên chi lực, cùng của mình kiếm đạo ý chí, có thể giúp Long Trần khu trừ rơi, lưu lại tại Long Trần nhục thân bên trong hủy diệt ý chí. Bất quá Lăng Vân Tử do dự nửa ngày, cũng không có dựa theo Long Trần cấu nghĩ như vậy, mà chính là vương đại thủ, tiên thiên chi lực ba động, đồng thời ý chí của mình chi lực, đi dẫn động cái kia hủy diệt ý chí. Hủy diệt ý chí, chỉ có hủy diệt hết thảy dục vọng, Lăng Vân Tử kiếm đạo ý chí, ngưng mà không phát, giống như khiêu khích đồng dạng, đảo qua Long Trần toàn thân. Ông, trong lúc đó, một đạo rất nhỏ ba động vang lên, một đạo sắc bén ý chí, giống như bị chọc giận ma thú đồng dạng, đối với Lăng Vân Tử đánh thẳng tới. Cơ hồ là ở vào bản năng, Lăng Vân Tử kiếm đạo ý chí, trong lúc đó phát ra một đạo phòng ngự, ngăn cản cái kia khí tức hủy diệt xâm lấn. Lăng Vân Tử trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt chật vật lựa chọn, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trong lúc đó buông lỏng ra phòng ngự. Vậy mà tùy ý cái kia cổ hủy diệt ý chí xông vào trong đầu. Phù phù, Lăng Vân Tử ngã trên mặt đất, tại Lăng Vân Tử hút đi Long Trần trên người hủy diệt ý chí về sau, Long Trần thân thể lại bắt đầu bản năng khôi phục, sinh cơ bắt đầu một chút xíu khôi phục. Không biết bao lâu trôi qua, Lăng Vân Tử chậm rãi mở mắt, ta còn sống, xem ra ta lại cực thắng. Lăng Vân Tử trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua Long Trần, phát hiện Long Trần trên thân thể, bộ phận than cốc da thịt, đã bắt đầu tróc ra, lộ ra tân sinh da thịt. Nhất làm cho Lăng Vân Tử khiếp sợ là Long Trần thể nội cái kia khổng lồ sinh cơ, so ma thú còn kinh khủng hơn, khí huyết chi lực ngập trời. Thật là khủng khiếp nhục thân, quan nhục thân chi lực, chỉ sợ đã có thể sánh ngang đồng dạng tiên thiên cảnh cường giả đi. Lăng Vân Tử nắm một chút Long Trần cánh tay, không khỏi có chút rung động. Trong truyền thuyết, những cái kia thiên địa dị số sẽ tao ngộ kinh khủng hủy diệt lôi kiếp, thường thường đều sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Thế nhưng là bọn họ một khi xông qua lôi kiếp, lấy được chỗ tốt, chính là thường nhân gấp mấy chục lần, lúc này Long Trần khủng bố nhục thân, cũng là một cái chứng minh tốt nhất. Làm Lăng Vân Tử từ Long Trần trong phòng lúc đi ra, Đường Uyển Nhi, Mạnh Phi chờ người cũng đã lo lắng chờ ở bên ngoài. Lăng Vân Tử mỉm cười, để mọi người đi vào, mọi người không khỏi đại hỉ, tiến vào trong phòng xem xét, gặp Long Trần đã quen ngủ mất, hô hấp đều đều, nhịp tim đập có lực, lại không là hấp hối bộ dáng, mọi người không khỏi đại hỉ. Bất quá Lăng Vân Tử nói cho mọi người, không nên quấy rầy Long Trần, Long Trần lần này nhận lấy cực lớn linh hồn chấn động, linh hồn nhận lấy một số tổn thương, để Long Trần ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mọi người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lui ra Long Trần gian phòng. Long Trần không có việc gì, mọi người cũng yên lòng. Đường Uyển Nhi bên kia còn có Mộng Kỳ muốn chiếu cố, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người thì luân phiên canh giữ ở Long Trần cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy Long Trần. Bọn họ hỏi qua mấy lần Long Trần thụ thương nguyên nhân, thế nhưng là Lăng Vân Tử vô cùng nghiêm túc nói cho bọn hắn, không nên đánh nghe, đây là tốt cho bọn họ. Câu nói này nghe được mọi người mạc danh kỳ diệu, thế nhưng là Lăng Vân Tử không nói, bọn họ đành phải không hỏi, chỉ là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vết thương trên người, không đến là người làm, mà chính là thiên càn. Lăng Vân Tử coi như nói cho bọn hắn lại có thể thế nào? Bọn họ còn có thể đi tìm lão thiên tính sổ sách. Mà lại một khi để bọn hắn biết, Long Trần là thiên địa dị số, chưa chắc là chuyện gì tốt, cho nên dứt khoát che giấu đi. Ngay tại Long Trần trở về biệt viện ngày thứ hai, một tin tức quanh động toàn bộ Túc Châu, rung động trái tim tất cả mọi người, Phong Hồn Các biến mất. Chương 489, giao tiếp. Khí tức của ngươi, lại mạnh mẽ một tia, mà lại ta cảm giác được, ngươi cần phải lấy được chìa khóa, nhanh điểm trưởng thành đi. Một thanh âm, tại bóng tối vô tận bên trong quanh quẩn. Ngươi đến cùng là ai? Một mực thúc ta. Long Trần lại nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, không khỏi giận dữ hét. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần thanh âm bị bóng tối vô tận thôn phệ, thì liền chính hắn đều nghe không được thanh âm của mình. Nghe không được thanh âm của ngươi, ngươi vẫn là quá yếu, ta chỉ có tại ngươi trưởng thành thời điểm, mới có thể thông qua thập phương thế giới. Cảm ứng được ngươi tồn tại. Mà cái này cảm ứng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cửu tinh bá thể chủ nhân, nhanh trưởng thành đi, ngươi không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Cái thanh âm kia nói đến đây, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Ngươi đến cùng là ai? Long Trần phát ra gầm lên giận dữ, chợt phát hiện chính mình ngồi dậy, mồ hôi làm ướt lưng. Long Trần, Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, vội vàng chạy vội tới Long Trần bên người, một thanh đỡ lấy Long Trần. Long Trần, ngươi thế nào, có phải hay không cảm giác chỗ nào không thoải mái, làm sao một đầu mồ hôi? Không có gì. Làm giấc mộng, Long Trần lắc đầu nói, bất quá trong lòng lại giống như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Cái kia tuyệt đối không phải cái gì mộng, mà chính là một thanh âm, ngăn cách vô tận không gian, truyền tới. Chỉ bất quá không biết là cái gì lực lượng, ngăn trở cái thanh âm kia, không cách nào làm cho cái thanh âm kia tiếp tục kéo dài. Cái này khiến Long Trần tâm lý dường như đè ép một tảng đá lớn, cái thanh âm kia luôn miệng nói chính mình là cửu tinh bá thể chủ nhân, còn nâng lên cái gì thập phương thế giới, lại nâng lên cái gì chìa khóa, để đầu hắn bên trong một đoàn tương hồ. Mà cái thanh âm kia bên trong, để lộ ra lo lắng, khiến Long Trần cảm thấy đứng ngồi không yên, cửu tinh bá thể quyết đến cùng giấu giếm bí mật gì. Long Trần cảm giác mình bị liên lụy đến một cái to lớn trong cục. Cái thanh âm này đã xuất hiện rất nhiều lần, Long Trần đã quen thuộc sức chấn động kia, tuyệt đối sẽ không sai, một mực là nó đang cùng chính mình câu thông. Chỉ bất quá cái thanh âm kia, càng tiếp cận một loại linh hồn ba động, nghe không ra nó là nam hay là nữ, là luân ấu. Long Trần, ngươi không sao chứ? Gặp Long Trần gương mặt ngưng trọng, Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần hít sâu một hơi. Tạm thời đem sự kiện này trước để xuống, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi, không vội vàng được. Ta không sao, hiện tại cảm giác toàn thân đều là khí lực, Long Trần cười nói. Long Trần thấy bên trong một chút, phát hiện đi qua lần này lôi kiếp, nhục thể của hắn càng thêm ngưng luyện, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đồng thời xương cốt lên, bao trùm một tầng oánh nhuận như ngọc lộng lẫy, đây là tiến vào đoán cốt cảnh tiêu chí, tiến vào đoán cốt cảnh về sau, thân thể cốt cách sẽ bắt đầu cứng đờ, cứng trắng như sắt. Mà lại cốt cách bên trong sẽ trở thành một cái đơn độc linh khí tồn trữ không gian. Đồng thời có thể cho linh khí tại cốt cách bên trong áp súc tồn trữ, tùy thời có thể bộc phát ra, lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá lần này độ kiếp, thật là quá kinh hiểm. Để Long Trần một trận hoảng sợ, hắn kém chút thì chết tại lôi kiếp một kích cuối cùng phía dưới. Cái này cho Long Trần gõ cảnh báo, muốn yên ổn vượt qua lôi kiếp, nhất định phải để thân thể của mình đạt tới trạng thái mạnh nhất, nếu không lần sau rất có thể mất mạng. Nếu như Long Trần tại độ kiếp trước đó, thì đem thân thể dùng lôi đình chi lực, toàn bộ thối luyện một lần, cường hóa sau lại đi độ kiếp. Tối thiểu tuyệt đối sẽ không giống lần này thảm như vậy. Chỉ bất quá trước đó quá nhiều chuyện đều đuổi ở cùng nhau, để Long Trần liền thời gian thở dốc đều không có, mới có lần này kết quả, thực sự quá nguy hiểm, Long Trần tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai. Long Trần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai thương tổn ngươi? Chúng ta hỏi trưởng môn không chịu nói, Đường Uyển Nhi hỏi. Uyển Nhi, ngươi càng ngày càng đẹp, Long Trần mỉm cười, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi mềm mại khuôn mặt đẹp gò má, không khỏi tán thán nói. Chán ghét chết rồi, rõ ràng như vậy đổi chủ đề, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên. Một tay mở ra Long Trần đại thủ, oán trách nói. Long Trần xác thực không muốn để cho mọi người biết sự kiện này, cũng không muốn nói láo lừa gạt mọi người. Long Trần trịnh trọng nói, Uyển Nhi, tin tưởng ta, ta không nói cho mọi người, là có nguyên nhân, người nào không tin ngươi à, ngươi chờ một chút, ta đến tắm cho ngươi một chút mặt, mặt của ngươi hiện tại cùng mèo hoa không sai biệt lắm, bẩn thỉu. Đường Uyển Nhi cười. Cho Long Trần đánh tới nước rửa mặt, đem khăn mặt vắt khô về sau, nhẹ nhàng cho Long Trần lau gương mặt. Long Trần đàng hoàng hưởng thụ lấy Đường Uyển Nhi phục thị. Trong lòng tràn đầy ấm áp, trên mặt mang nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cho Long Trần lau lau rồi hai lần mặt về sau, Đường Uyển Nhi tắm khăn mặt hỏi, bởi vì lúc này Long Trần cười đến như tên trộm, để Đường Uyển Nhi có chút lạ quái. Nói có thể hay không bị đánh? Long Trần thử thăm dò nói, đánh ngươi làm cái gì, mau nói, ta cảm thấy hôm nay Uyển Nhi mới là một cái nữ nhân chân chính. Ôi, Long Trần vừa nói xong, một khối vừa mới trật làm khăn mặt Hồ Tại Long trần trên mặt, đồng thời truyền đến Đường Uyển Nhi giận dữ gọi tiếng, ngươi là ý là, ta trước kia đều không phải nữ nhân a. Đã như vậy, chính ngươi xoa đi, chờ Long Trần gỡ xuống khăn lông thời điểm, Đường Uyển Nhi đã đi ra, Long Trần không khỏi cười một tiếng. Hắn biết Đường Uyển Nhi cũng không có sinh khí, mà chính là hai người tranh cãi đấu quen thuộc, đây là bọn họ đặc hữu giao lưu phương thức. Long Trần tiếp nhận khăn mặt, đem trên người mình lau một lần, bây giờ Long Trần thật là bị lột một lớp da, bất quá tân sinh ra da thịt càng thêm cứng cỏi. Hắc hắc, lúc này ta nhìn ngươi làm sao bắp ta, Long Trần cười hắc hắc. Hiện tại nhục thể của hắn càng thêm cường đại, da mặt cũng có thể đau thương bất nhập. Vừa mới đem trên thân lau sạch sẽ. Đổi một thân quần áo mới, tiếng bước chân nhớ tới, Đường Uyển Nhi trộn lẫn lấy Mộng Kỳ, đi đến. Long Trần, Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, kêu nhỏ một tiếng. Mộng Kỳ lúc này mặc vào một thân, thanh sắc váy dài, tóc dài tự nhiên rủ xuống, không nhiễm phấn son, nhưng như cũ thanh lệ rung động lòng người, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Không có trước kia như vậy có sức sống. Mộng Kỳ, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Long Trần đuổi bước lên phía trước, lôi kéo Mộng Kỳ, cùng Đường Uyển Nhi hai người, trộn lẫn lấy Mộng Kỳ ngồi xuống. Bây giờ kịch độc sơ giải, thân thể cực kỳ suy yếu. Nàng bây giờ chỉ là một phàm nhân, khí huyết ba động cực kỳ nhỏ bé, hành động cố hết sức. Uyển Nhi mỗi ngày đều thủ ở bên cạnh ta, làm món ngon cho ta bổ thân thể. Ta đã khá nhiều rồi, Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, một mặt cảm kích nói. Đường Uyển Nhi nói, đó là đương nhiên a, ta cùng Mộng Kỳ tỷ, thế nhưng là so thân tỷ muội còn muốn thân đâu, không giống nào đó một ít người, mỗi ngày bận rộn như vậy, đều không thời gian đến xem tỷ tỷ đâu. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi có cố ý làm khó dễ Long Trần ý vị, bất quá Long Trần nghe ra được, Đường Uyển Nhi đây là nói cho Long Trần. Mộng Kỳ cũng không biết hắn bị thương sự tình. Hẳn là sợ Mộng Kỳ lo lắng, đem sự kiện này cho che giấu đi, Long Trần không khỏi cười, cùng Đường Uyển Nhi khoa tay một cái ngón tay cái. Uyển Nhi, ngươi cũng không muốn trách Long Trần a, hắn dù sao có rất nhiều chuyện phải xử lý, tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, hắn cần đem tất cả mọi người chiếu cố đến, hắn cũng không dễ dàng, Mộng Kỳ cười nhẹ, vì Long Trần giải vây nói, Long Trần không khỏi lòng sinh cảm động, Mộng Kỳ viên này tâm, thật như vàng đồng dạng, khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Thật sự là quá thiện lương. Bất quá Long Trần tuyệt đối đem chính mình hủy diệt phong hồn các sự tình. Hoàn toàn nát tại trong bụng, tuyệt đối không thể để cho nàng biết, không phải vậy lấy tính cách của nàng, có thể sẽ có khúc mắc. Dù sao lại không người nhìn đến, đánh chết cũng không thừa nhận chính là, Long Trần tự nhận tuyệt đối không có lưu phía dưới bất cứ chứng cớ gì, mà lại biết rõ nói ra chân tướng người, đều đã đi một thế giới khác, tuyệt đối không có chứng cứ. Mộng Kỳ, để cho ta tới cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, Long Trần nhẹ nhàng lôi kéo Mộng Kỳ tay, linh hồn thăm dò vào Mộng Kỳ thể nội, phát hiện Mộng Kỳ kinh mạch, hiện tại ở vào một loại trạng thái khô cạn. Hẳn là đem Mộng Kỳ thể nội chỉ có linh khí, đều hấp thu làm, tiến nhập đình trệ. Thân thể không có cái gì đáng ngại, lại điều trị mấy ngày, chúng ta liền có thể nếm thử, cho ngươi ngưng tụ mới hồn căn, đến lúc đó ngươi, tuyệt đối sẽ thắng qua trước kia gấp 10 lần, Long Trần lòng tin 10 phần nói. Nghe Long Trần, lệnh tỷ muội hai người, đều mừng rỡ không thôi, Mộng Kỳ tuy nhiên điềm tĩnh, nhưng là đồng dạng khát vọng lực lượng. Cùng hai người nói một hồi về sau, có đệ tử đến mời Long Trần, nói trưởng môn nhân hữu tình. Long Trần vội vàng đi gặp mặt Lăng Vân Tử, chỉ thấy Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều tại chỗ. Long Trần chặn lại nói, lần này làm phiền trưởng môn hỗ trợ, không phải vậy tiểu tử, thì thật muốn phế, lại đây ngồi đi, Lăng Vân Tử cười nói. Long Trần vội vàng ngồi xuống, đối với Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương, Long Trần đều là lòng sinh cảm kích, hai người thật coi hắn là thành con của mình nhìn, Lăng Vân Tử vì hắn, cam mạo đại hiểm, liên tục đánh giết mấy vị trưởng môn cường giả. Mà Đồ Phương mặc dù chỉ là thông mạch cường giả, thế nhưng là tại mọi người nguy nan thời khắc, vẫn như cũ đứng ra, cùng mọi người đồng sinh cộng tử, phần này hào hùng, khiến người ta cảm động. Tiểu tử ngươi, lần này thế nhưng là thật là độc ác. Đem trọn cái phong hồn các hủy diệt, đây chính là trước nay chưa có đại thủ bút a, nhìn lấy Long Trần, Lăng Vân Tử không khỏi lắc đầu nói. Chưởng môn ngài nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Long Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, Long Trần luôn luôn là làm việc tốt không lưu danh. Được rồi, trên cái thế giới này, lai lịch của ngươi, chỉ chỉ có ta cùng đồ mới biết một bộ phận, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này. Mặt khác ngươi độ kiếp sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, lúc đó đem bọn hắn liên lụy đến kiếp số bên trong. Đến lúc đó, bọn họ độ kiếp thời điểm, uy lực sẽ tăng lên, ngươi phải cẩn thận, Lăng Vân Tử sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Long Trần trong lòng giật mình, Lăng Vân Tử vậy mà biết hắn độ kiếp sự tình, mà lại nghe khẩu khí của hắn, tốt giống biết mình một bộ phận sự tình, bất quá gặp lúc này Lăng Vân Tử nói đến phi thường nghiêm túc, Long Trần trùng điệp gật gật đầu. Lăng Vân Tử đây là nhắc nhở hắn, nếu để cho người khác biết hắn quá nhiều bí mật, tương lai đại kiếp buông xuống thời điểm, sẽ gia tăng nhân quả, rất có thể sẽ diệt sát người đứng bên cạnh hắn. Có một số việc Lăng Vân Tử chỉ có thể chạm đến là thôi. Thiên đạo không thể lừa gạt, nếu như nói ra trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo đồ vật, rất có thể sẽ lập tức hạ xuống thiên phạt. Lần trước Lăng Vân Tử chỉ là phun ra dị số hai chữ, liền bị thiên phạt kích thương, mà lại khi đó, Lăng Vân Tử bất quá là tiên thiên sơ kỳ, thiên đạo không cảm giác. Hiện tại tiến vào trung kỳ, biến đến cường đại, càng thêm dễ dàng bị thiên đạo bắt, rất có thể sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Hôm nay gọi các ngươi hai cái đến, là muốn cùng các ngươi giao tiếp một chút, ta muốn rời đi nơi này, Lăng Vân Tử nói. Chương 490, Lăng Vân Tử rời đi. Ngài muốn rời đi. Đồ Phương không khỏi giật nảy cả mình, muốn đi đâu? Thì liền Long Trần cũng cảm thấy chấn kinh, Lăng Vân Tử khẩu khí là rời đi, mà không phải rời đi một đoạn thời gian, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Ta lần này đạt được một cái nghịch thiên cơ duyên, mở ra ta một loại khác kiếm đạo, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không, đem của ta kiếm đạo, thôi diễn đến cực hạn, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Chuyến đi này muốn thật lâu à? Đồ mới hỏi. Đây là ta tuổi già lớn nhất truy cầu, nếu như không đạt được cực hạn. Ta cả đời này cũng thì không có ý nghĩa gì, Lăng Vân Tử trịnh trọng nói. Nửa đời trước của hắn đều hiến tặng cho biệt viện, mà lần này hắn muốn vì của mình kiếm đạo mà sống, hắn muốn làm một cái chân chính kiếm tu, không ràng buộc, đang kiếm đi thiên nhai. Cái kia biệt viện làm sao bây giờ? Thương Minh tiền bối đến làm trưởng môn a? Đồ mới hỏi. Sư thúc hắn sớm liền mang theo tiểu sư đệ đi, hắn cho tiểu sư đệ tìm ăn đi, lần này không đem tiểu sư đệ triệt để ăn no, hắn là sẽ không trở về. Lăng Vân Tử cười nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, trách không được những ngày gần đây. Một mực không thấy được A-Man, nguyên lai là cùng sư phụ hắn đi. Đoán chừng Thương Minh lần này cũng là phát hung ác, cái gì cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý vung trồng hắn tên đồ đệ này. Hiện tại A-Man là người của hắn sinh mục tiêu, hắn muốn đem A-Man bồi dưỡng thành một cái siêu cấp cường giả, ngay cả mình tiệm thợ rèn cũng không cần, có thể thấy được Thương Minh là thật nảy sinh ác độc. Cho nên, chúng ta đi về sau, chỉ có ngươi Đồ Phương đến làm trưởng môn, Lăng Vân Tử nhìn lấy Đồ Phương nói ta. Như vậy sao được? Đồ Phương không khỏi kinh hãi, hắn vẫn còn thông mạch đỉnh phong, không có đặt chân tiên thiên. Nếu như có thể xứng đáng trưởng môn chi vị. Huống chi còn là đệ nhất trưởng môn, đây không phải hại người a. Đồ Phương ngươi làm người quang minh lỗi lạc, công chính nghiêm minh, xưa nay lấy đức phục người, vị trí này, ngươi tuyệt đối gánh xứng đáng. Mà lại ngươi cũng không muốn có áp lực, chỉ cần đệ nhất biệt viện có Long Trần tại, đệ nhất biệt viện địa vị, thì không người nào có thể rung chuyển. Dù cho tương lai Long Trần rời đi, đệ nhất biệt viện xuống dốc, vị trí bị người đoạt đi, đó là khí số đã hết, không cần cường tranh giành. Đệ nhất thiên hạ vị trí, không có khả năng vĩnh viễn bị một người bá chiếm. Phong thủy luân chuyển, dạng này mới có ý tứ, Lăng Vân Tử ý vị thâm trường nói, đúng, trưởng môn, đồ mới hiểu. Đồ Phương rất cung kính nói, Lăng Vân Tử đây là chỉ điểm Đồ Phương, thiên đạo tuần hoàn, không thể nghịch chuyển. Tự như là bọn họ thứ 108 tầng biệt viện một dạng, theo Long Trần thêm vào biệt viện, hết thảy đều biến đến không đồng dạng. Trải qua trùng điệp hiểm trở. Chính tà lưỡng đạo chèn ép, Long Trần vẫn như cũ hoành không xuất thế, nghiền ép chính tà lưỡng đạo, một đường đạp trên hài cốt tiến lên, mang theo mọi người đi tới vị trí hôm nay. Đây chính là phong thủy luân chuyển. Phàm là những cái kia mưu toan ngăn cản Long Trần người, hạ tràng đều vô cùng thê thảm, Lăng Vân Tử đây là cầm Long Trần ví dụ, chỉ điểm Đồ Phương. Nên ngươi, ngươi khác đoạt không đi, không phải ngươi, ngươi cầm tới tay trong nháy mắt, liền sẽ đem mệnh vứt bỏ. đây chính là hư vô mờ mịt thiên đạo. Lăng Vân Tử vô cùng coi trọng Đồ Phương, không đành lòng hắn quá mức chấp nhất, dẫm vào vết xe đổ của mình, lâm vào cái kia vô tận chấp niệm trong vực sâu. Long Trần, biệt viện cái này bày ra là khốn không được ngươi đầu này giao long, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ ở địa phương khác gặp nhau. Đến lúc đó, ta tin tưởng ngươi lại so với hiện tại càng thêm cường đại, càng thêm bá khí, Lăng Vân Tử vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Không biết vì cái gì, loại này ly biệt địa khí phân, luôn luôn làm cho lòng người bên trong không thoải mái, nhìn lấy Lăng Vân Tử, Long Trần trầm giọng nói, trưởng môn bảo trọng, Lăng Vân Tử mỉm cười, cứ như vậy đứng lên, đi ra ngoài, Long Trần cùng Đồ Phương cũng không có động, bọn họ cũng đều biết, Lăng Vân Tử không thích người khác tiễn hắn, hắn từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái tự do tự tại, không ràng buộc người. Lăng Vân Tử sau khi đi, ngày thứ hai. Đồ Phương kế nhiệm trưởng môn tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ phân viện. Phải biết, từ trước chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, mới có tư cách làm trưởng môn, mà Đồ Phương chẳng qua là một cái thông mạch cảnh trưởng lão mà thôi. Thế nhưng là mỗi cái biệt viện, đều có tự chọn trưởng môn quyền lợi, nếu như cảm thấy mình không có năng lực, cũng có thể hướng phân viện xin, phân viện lại phái xuống tới một vị tiên thiên cường giả, tới nhận chức trưởng môn. Mà lại không chỉ là Đồ Phương tiếp nhận trưởng môn, thì liền Lăng Vân Tử triệt để rời đi biệt viện, truy cầu kiếm đạo tin tức. Cũng truyền khắp toàn bộ phân viện. Cái này khiến vô số người trợn tròn mắt, bây giờ đệ nhất biệt viện, Lăng Vân Tử triệt để rời đi, mà Thương Minh lại dẫn đệ tử của mình đi Vân Du rồi. Toàn bộ đệ nhất biệt viện, không có một cái nào tiên thiên cấp cường giả tọa trấn, cái này khiến vô số người đồng ý đồ xấu, hướng trưởng viện đệ trình xin, rất nhiều cường giả, muốn kiếm một cái có sẵn tiện nghi, trực tiếp làm đệ nhất trưởng môn. Bất quá những thứ này thỉnh cầu, đều đừng từng cái bác bỏ, đáp lại lý do là, Long Trần đã buông lời, đệ nhất biệt viện không cần cường giả chỗ dựa. Sống lưng của chính mình, đủ cứng. Long Trần một câu, lập tức khiến cho mọi người tịt ngòi, trong đầu nhớ tới Long Trần đánh giết hai vị tiên thiên cảnh cường giả trang diện, tất cả mọi người giữ im lặng. Chờ trưởng môn phong ba đi qua sau, Long Trần để Đường Uyển Nhi giúp đỡ ở bên ngoài hộ pháp, Long Trần cùng Mộng Kỳ đứng chung một chỗ, Long Trần mi tâm dán vào Mộng Kỳ mi tâm, Mộng Kỳ lúc này khuôn mặt đỏ bừng, động tác này quá mức thân mật. Gặp Long Trần bỗng nhiên cười, cười có chút xấu, Mộng Kỳ không khỏi có chút giận trách, ngươi cười cái gì? Long Trần cười nói, để Uyển Nhi cho ta hộ pháp. Ta lại ở chỗ này thiết ngọc thâu hương, giống như có chút không chính cống a cái gì thiết ngọc thâu hương, khó nghe muốn chết, Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một kích, khuôn mặt càng thêm đỏ. Được rồi, dạng này ngươi thì không khẩn trương, không có chuyện gì, hết thảy có ta, ngươi cái gì đều không cần quản, Long Trần gặp Mộng Kỳ có chút khẩn trương, cố ý đùa nàng, dạng này mới có thể để cho nàng trầm tĩnh lại. Tốt, ta muốn bắt đầu, Long Trần nói xong, trong lúc đó trong thức hải, linh hồn chi lực vẫn là điên cuồng phun trào, giống như nộ hải cuồng đào, cấp tốc vận chuyển. Long Trần đang không ngừng áp súc linh hồn của mình chi lực. Hắn cần ngưng tụ ra một khỏa linh hồn chi chủng, cái này rất giống tại một cái to lớn trên cây, tìm tới một khỏa lớn nhất có sức sống chạc cây, dời cắm đến Mộng Kỳ linh hồn không gian. Linh hồn chi chủng ngưng tụ cũng không khó khăn, bất quá Long Trần liên tục ngưng tụ ra 10 cái, đều từ bỏ, bởi vì những cái kia linh hồn chi chủng cũng không cường đại. Long Trần muốn đem một khỏa mạnh nhất trong linh hồn, chuyển qua Mộng Kỳ linh hồn không gian, làm nàng về sau tu hành chi căn. Một cái ngưng hồn chi chủng tốt xấu phán đoán lên vô cùng đơn giản, linh hồn chi lực ba động cường đại, cũng là tốt. Không lớn thì là bình thường. Nếu như linh hồn chi lực dùng 100% đơn vị đến tính toán, như vậy một cái linh hồn chi chủng, chiếm cứ linh hồn chi lực 0,001 đến 3 phần ngàn. Bất quá cái này cái linh hồn chi chủng phẩm chất, là căn cứ ngưng tụ người kỹ xảo cùng hồn lực ba động đến quyết định, Long Trần mấy lần ngưng tụ ra hồn chủng. Chiếm cứ Long Trần hồn lực ngàn phần chi tám, Long Trần vẫn như cũ từ bỏ. Oanh, ngay tại Long Trần hơi không kiên nhẫn thời khắc, đột nhiên Long Trần linh hồn không gian một trận bốc lên, một khỏa to lớn linh hồn chi chủng, vậy mà hiện lên ở Long Trần trong thức hải. Long Trần, không muốn, Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không nên hồ nháo, không được nhúc nhích, Long Trần quát khẽ một tiếng, cứ như vậy khống chế cái kia to lớn linh hồn chi chủng. Dời nhập Mộng Kỳ linh hồn không gian. Long Trần, Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một vệt không đành lòng, nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi sa sút, Long Trần Viên kia to lớn linh hồn chi chủng, chiếm cứ hắn linh hồn chi lực trồng đã 10%. Két, tại cái kia dọc linh hồn chi chủng, thoát ly Long Trần thức hải, tiến vào mộng kỳ linh hồn không gian lúc, Long Trần giữa hàm răng phát ra tiếng vang kịch liệt, đồng thời Long Trần trên trán nổi gân xanh. Thân thể tại kịch liệt run run. Tách rời một tia linh hồn ra ngoài, thì phải thừa nhận linh hồn bị xé nứt thống khổ, dù cho Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ kém chút đau kêu lên thảm thiết, thật sự là quá đau. Linh hồn đau đớn, sẽ cho người lâm vào điên, Long Trần liều mạng chịu đựng loại kia xé rách linh hồn đau đớn, một mặt lấy linh hồn của mình chi lực, đem cái kia to lớn linh hồn chi chủng, đưa vào mộng kỳ trong thức hải. Sau khi làm xong những việc này, Long Trần lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, cả người cơ hồ hư thoát, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá nhìn lấy mộng kỳ đóng chặt này đôi mục đích, Long Trần mặt tái nhợt lên, hiện lên một vệt nụ cười. Linh hồn của hắn chi chủng, tiến vào mộng kỳ linh hồn không gian về sau, liền thành vô chủ chi chủng, mộng kỳ chỉ cần dụng tâm thần câu động cái kia hạt giống, như vậy cái kia hạt giống, liền sẽ rất nhanh người mộng kỳ làm chủ, trở thành nàng mới hồn căn. Đối vu mộng kỳ tới nói, đây đều là vô cùng sự tình đơn giản, không cần quan tâm, chỉ bất quá cần một chút thời gian dẫn đạo mà thôi. Lúc này Long Trần cảm giác đầu đau muốn nứt, đó là xé rách linh hồn chi lực, mang đến đau đớn. Vội vàng vận chuyển hỗn độn châu. Nguyên bản trong khoảng thời gian này, Long Trần vận chuyển song tinh chi lực, làm cả hỗn độn không gian, lại bắt đầu vui vẻ phồn vinh. Những cái kia chết héo dược tài, cây cối cũng đều sống lại, thế nhưng là Long Trần rút ra hỗn độn không gian năng lượng, cho mình trị liệu trên linh hồn bị thương, những cái kia vừa mới phục sinh không bao lâu đại thụ, lại trong nháy mắt chết héo. Bất quá mang tới hiệu quả là, Long Trần đầu không có đau đớn như vậy, thế nhưng là cái này vẫn không thể hoàn toàn đền bù Long Trần linh hồn hao tổn, nhưng là Long Trần có thể không có ý định đi vận dụng những dược liệu kia chủ ý. Những dược liệu kia chỗ năng lượng ẩn chứa, thực sự quá ít. Bất quá lần này tấn thăng đoán cốt cảnh về sau, Long Trần đạt được một niềm vui vô cùng to lớn, cái kia chính là sau khi tấn thăng, hỗn độn không gian, theo lúc đầu đường kính 10 dặm, tăng vọt đến đường kính 100 dặm. Không gian lập tức tăng lên gấp 10 lần, Long Trần có thể cấy ghép càng nhiều thực vật, tiến vào hỗn độn không gian, nếu như đem toàn bộ hỗn độn không gian, đủ loại đại thụ, cái kia Long Trần sức khôi phục, nhưng muốn nghịch thiên. Mà trung gian cái kia mảnh kinh khủng hắc thổ, cũng tăng vọt gấp 10 lần. Đây chính là có thể nuốt huyết nhục chi lực, chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa thần kỳ hắc thổ. Đáng tiếc Long Trần không có cường đại ma thú thi thể, nếu không cái kia cường đại sinh mệnh lực, sẽ rất mau trị tội càng Long Trần linh hồn tổn thương. Long Trần đã nghĩ kỹ, làm xong trong khoảng thời gian này, liền đi tìm một số đại thụ che trời, càng lớn càng tốt, bởi vì đại thụ càng lớn, tồn trữ sinh mệnh tinh hoa thì càng nhiều, nếu có mười mấy viên trên trăm viên đại thụ che trời, Long Trần thì có dùng mãi không cạn sinh mệnh lực. Ngay tại Long Trần nghĩ đến làm sao quy hoạch hỗn độn không gian thời điểm. Mộng Kỳ chậm rãi mở mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.